Thiết Oa đột nhiên bay lên, gào thét xoay tròn, hướng trong đại điện rơi đi. Trong lòng Giang Nam cả kinh, vội vàng hóa thành một đạo tinh quang từ trong Thiết Oa bay ra, hướng ngoài điện phi độn đi, thủ đoạn ẩn núp của ta chính là tỷ tỷ dạy, thậm chí ngay cả thần tôn cũng có thể giấu giếm được, yêu quái trong đại điện này đã vậy còn rất cao, còn chưa đến gần liền đoán được chỗ ẩn thân của ta. Ha ha, nguyên lai là thủ đoạn ẩn thân của đại tỷ, ta nói làm sao quen mắt như vậy. Cái nồi bay lên, cạch một tiếng gắn vào trên đại điện, cái nồi này gào thét chuyển động, càng lúc càng lớn, rũ xuống màn sáng nặng nề, đế uy tràn ngập, đem trọn đại điện phong tỏa, Giang Nam mới vừa đụng vào trên màn sáng, liền bị bắn trở về. Giang Nam xoay người nhìn lại, chỉ thấy trong đại điện, một đầu lão yêu quái vô cùng hùng tráng ngồi ở trên chánh đường, thản ngực lộ nhũ, bụng từng cục thiết cơ, khổng vũ có lực, chẳng qua là ánh mắt lại rất nhỏ, đỉnh đầu cũng nhỏ, hai chân sáu tay, từ xa nhìn lại giống như một con cua gục ở chỗ này. Thủ đoạn ẩn thân của đại tỷ. Đại điện màn sáng đung đưa, lại có một đầu yêu quái càng thêm hùng tráng xông vào, đầu sinh ra sừng, con mắt như chuông đồng, so với con cua kia còn muốn tăng lên một vòng, cao giọng quát lên, chẳng lẽ là đại tỷ trở lại? Chúng ta đã rất nhiều năm không có thấy nàng. Chương 1472, đánh cuộc đấu. Màn sáng lần nữa đung đưa, một bạch y tú sĩ chui qua màn sáng bơi vào trong đại điện, tú sĩ này cao cao gầy teo, nhu nhược không có xương. Lúc bước đi vô thành vô tức, tựa hồ cả người muốn sụi lơ trên mặt đất. Ân, không phải là đại tỷ, mà là một tiểu bạch kiểm. Lão yêu quái đầu có sừng kia đột nhiên dò tới trước mặt Giang Nam. Giang Nam còn không có cao bằng mũi của hắn. Ồm ồm nói, làm sao ngươi có thủ đoạn ẩn thân của đại tỷ? Nàng năm đó, ngay cả chúng ta cũng không có truyền thụ. Một con cua, một bạch ngưu, còn có một con đại xà. Ánh mắt Giang Nam nhanh chóng quét qua, bỗng nhiên biết nguyên hình tam đầu yêu quái này. Lúc này ha ha cười một tiếng, lạy dài, cất cao giọng nói, Huyền Thiên giáo chủ, Giang Nam Giang Tử Xuyên, gặp qua ba vị ca ca. Thực không dám giấu giếm, chúng ta không là người ngoài, ta lần này tới, đích xác là phụng tỷ ta chi mệnh, đến đây bái kiến ba vị lão ca ca. Tới gặp chúng ta, tam đầu lão yêu quái riêng phần mình ngồi xuống, liếc mắt nhìn nhau, bạch y tú sĩ kia cười lạnh nói, tốt, tốt, lúc đại tỷ gần đi đem bảo bối của chúng ta cũng trộm đi, vừa đi chính là mấy vạn năm. Nếu nàng phái ngươi tới, vậy thì đem bảo bối của chúng ta trả đây. Tỷ ta đem bảo bối của các ngươi trộm đi. Cái trán Giang Nam toát ra mồ hôi lạnh tinh mịn, nhớ tới Giang Tuyết kia bộ dạng như thiên tiên hạ phàm bất nhiễm hồng trần. Thật sự khó có thể cùng Giang Tuyết trong miệng những yêu quái này, cùng Hồ Thiên Lão Tổ Linh Đạo Tử liên lạc ở chung một chỗ. Tỷ ta năm đó, không khỏi cũng quá không đáng tin đi. Giang Nam vốn còn có tính toán cùng tam đầu lão yêu quái này làm thân, thuận thuận đem pháp bảo mà Giang Tuyết trộm của Hồ Thiên Lão Tổ lấy đi. Hôm nay vài đầu lão yêu quái kia căn bản không cùng hắn làm thân, ngược lại vừa thấy mặt liền đòi hỏi pháp bảo mà Giang Tuyết trộm của bọn hắn, để cho hắn có chút không biết nên khóc hay cười. Hồ Thiên Lão Tổ cũng không đáng tin, tam đầu lão yêu quái này nơi nào giống như hắn nói thành tựu có hạn như vậy. Rõ ràng là từng thần tôn vô cùng kinh khủng, vô luận yêu quái nào lấy ra đi, cũng đủ để cùng thần đô thượng tôn, hạo thiên thượng tôn đầu sỏ bực này ngang hàng. Biết Giang Tuyết tỉ tỉ trải qua, để cho trong lòng hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Thần tiên tỷ tỷ băng thanh ngọc khiết thì ra cũng có chuyện cũ không chịu nổi như vậy. Hơn nữa trong tay bọn họ có đế bảo của Hồ Thiên Lão Tổ, ta không là đối thủ. Giang Nam nhớ tới lão con cua mới vừa rồi tế lên cái nồi kia, liền có chút ít sợ hãi, cái nồi này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng một khi tế lên liền đem trọn tòa thần điện bao phủ, cho dù là hắn cũng xông ra không được, trong đó tràn ngập đế uy, ở trong đế bảo mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng cũng muốn vượt qua thần quân chi bảo rất nhiều cấp bậc. Mà loại bảo vật giống như cái này trong tay tam đầu lão yêu khẳng định cũng không ít. Cùng bọn họ liều mạng mà nói, một là pháp lực cảnh giới bọn người kia ở trên hắn, một là pháp bảo tinh diệu, Giang Nam có thể dự thấy kết quả của mình. Hiện tại tỷ ta đã thay đổi triệt để, không ăn trộm đồ. Hắn nghĩ tới đây, lấy lại bình tĩnh, hướng tam đầu lão yêu quái này nghiêm mặt nói. Nàng lần này để cho ta tới đây bái phỏng ba vị lão ca ca, cũng không cho ta pháp bảo gì. Mà là để cho ta tới từ trong bảo khố của nàng lấy đi vài món bảo vật. Đại tỷ đầu quả nhiên giấu pháp bảo của chúng ta. Bạch y tú sĩ kia chính là tự xưng Phúc Thiên Đại Đế, Phúc Thiên Yêu Tôn, nghiêng đầu hướng con cua ở trung ương kia nói, nàng lúc gần đi còn muốn từ chỗ Hồ Thiên Lão Đầu trộm tới đủ loại bảo bối, phong ấn ở bên trong thần điện của nàng, chúng ta phá giải mấy vạn năm cũng chưa từng phá vỡ. Nàng đây là muốn hoàn toàn chiếm làm của riêng a, mình bởi vì trộm đồ đạc của chúng ta, tới sợ mất mặt, lại cho đệ đệ của nàng tới lấy gia sản. Rất tốt, đoạt đồ còn dám chạy về lấy. Không bằng bắt giữ đệ đệ của nàng, làm cho nàng cầm pháp bảo của chúng ta tới chuộc. Kế này rất hay. Đầu bạch ngư đại yêu kia chính là tự xưng Bình Thiên Đại Đế Bình Thiên Yêu Tổ. Vỗ tay cười nói, đại tỷ trộm Hồ Thiên Lão Đầu không biết bao nhiêu bảo bối.

Bình Thiên Yêu Tôn chạy trốn không được, chỉ đành phải xin tha nhận thua. Giang Nam thả hắn ra, Bình Thiên Yêu Tôn lập tức đoạt lại lưới cá, cười lạnh nói, ngươi còn không coi là thắng, phải để cho ta lưới ngươi một lần. Nếu ngươi cũng không cách nào chạy trốn, chúng ta chính là thế hòa, đổi lại biện pháp tỷ đấu. Tam ca trước bao phủ ta rồi hãy nói. Giang Nam cười nói. Bình Thiên Yêu Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đem lưới cá tế lên, bá một tiếng đem Giang Nam bao lại, cười nói, nhìn làm sao ngươi chạy trốn. Hắn lời còn chưa dứt, Giang Nam đã thi triển luyện thiên đại trận, từ trong lưới cá nhẹ nhàng đi ra. Bình Thiên Yêu Tôn ngẩn ngơ, còn có chút không tin, lại là một lưới tát đi, lại đem Giang Nam bao phủ, rồi lại bị Giang Nam từ trong lưới đi ra. Như thế liên tục, Bình Thiên Yêu Tôn rốt cục phục. Hắn lại không biết, Giang Nam luyện thiên đại trận đã hết sức tinh diệu, thậm chí ngay cả thiên ngục cũng không cách nào vây khốn hắn. Lưới cá này tuy là đế bảo, nhưng còn bắt không được hắn. Ván thứ ba liền không có cần đánh cuộc. Phúc Thiên Yêu Tôn ánh mắt chớp động, cười nói, hiền đệ đã thắng hai cục, ván thứ ba này vô luận thắng bại, chung quy cũng là người thắng. Hiền đệ cứ việc đi tìm bảo vật của đại tỷ, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Bình Thiên Yêu Tôn cùng Thắng Thiên Yêu Tôn nhất thời nóng nảy, đang muốn lên tiếng, Phúc Thiên Yêu Tôn thần thức truyền âm nói, để cho hắn đi, tòa đại điện này hiện đầy thần cấm của đại tỷ, thần cấm này theo tu vi đại tỷ tăng trưởng mà tăng trưởng, chúng ta mấy vạn năm cũng phá không ra. Bất quá lão yêu phụng đại tỷ chi mệnh mà đến, khẳng định biết như thế nào phá giải thần cấm. Chỉ cần hắn phá giải thần cấm, chúng ta liền một loạt mà vào, đem bảo vật trong điện lấy không. Hai yêu tôn mừng rỡ, Thắng Thiên Yêu Tôn chần chờ nói, làm như vậy không tốt lắm đâu. Hắn dù sao cũng là đệ đệ chúng ta, nhị ca, ngươi lại mềm lòng. Phúc Thiên Yêu Tôn nói, đại tỷ đoạt đồ đạc của chúng ta, lại đem bảo bối phong ấn ở trong bảo điện, đối xử với chúng ta như thế, chẳng lẽ liền không cho chúng ta cướp bóc bảo bối của nàng sao? Những bảo bối này đối với nàng mà nói cũng vô ích, không bằng tiện nghi chúng ta. Thắng Thiên Yêu Tôn trầm mặc chốc lát, gật đầu đồng ý. Ba người riêng phần mình thu nguyên hình, hóa thành từng tôn quái nhân, ở phía trước dẫn đường, cười nói, hiền đệ theo chúng ta đi. Bất quá bao lâu, mọi người đi tới trước một tòa đại điện, chỉ thấy đại điện kia đứng vững một mặt đại kỳ, trên viết bốn chữ Quân Thiên Đại Đế, sắc mặt Giang Nam không khỏi một đen. Quả nhiên, tỷ ta năm đó cùng những yêu quái này giống nhau, cũng là hạng người ngư khí hò hét không biết trời cao đất rộng, lại cho mình tên hiệu Quân Thiên Đại Đế, cũng là dế nhủi địa phương, một cái so sánh với một cái trâu bò. Tòa đại điện này bố trí thần cấm nặng nề, từ xa nhìn lại lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, các màu sáng mờ ở trong điện tràn ngập, chỉ một cửa điện liền răng đầy hơn mấy trăm loại thần cấm. Đây vẫn chỉ là thần cấm trên cửa điện, bên trong thần cấm lại càng đếm không xuể, những thần cấm này theo Giang Tuyết trưởng thành mà trưởng thành, hôm nay đã là thần quân cấp thần cấm, uy năng thật lớn. Giang Tuyết tỷ tỷ không để cho đám người Thắng Thiên Yêu Tôn nhận được những bảo bối này, cũng là hảo ý, nếu những yêu tôn này nhận được những bảo bối kia, liền sẽ ra ngoài rêu rao, lấy trí tuệ của bọn hắn, khẳng định sống không được bao lâu liền bị người giết chết. Giang Nam làm trước một bước, hướng cửa đại điện đi tới, thấp giọng nói, tỷ tỷ, ta tới mượn mấy kiện pháp bảo, nếu ngươi biết, liền mở môn hộ ra. Kéo kẹt, cửa điện vô cùng trầm trọng mở ra, Giang Nam cất bước đi vào. Đám người Thắng Thiên Yêu Tôn thấy thế, lập tức hướng trong điện phóng đi, nhưng vào lúc này, cửa điện ầm ầm bế hợp, đem mấy người ngăn ở bên ngoài. Đám người Bình Thiên Yêu Tôn giận đến lỗ mũi phun khói, nhưng không thể làm gì, chỉ đành phải đứng ở ngoài điện. Phúc Thiên Yêu Tôn ánh mắt chớp động, cười nói, hai vị ca ca đừng nóng vội, hắn tiến vào nhất định sẽ đi ra ngoài. Chúng ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, đợi đi ra ngoài, liền bắt lại, đem một thân bảo bối vơ vét đi. Bình Thiên Yêu Tôn cười hắc hắc nói, tiểu tử này giảo hoạt, chúng ta đao gác ở trên cổ của hắn, cướp sạch trắng tinh, nhìn hắn khóc nhè như thế nào. Giang Nam thập cấp mà lên, đi qua lối đi thật dài, hành lang uyển chuyển, mấy khúc mấy gãy, lúc này mới đi đến bên trong chánh điện, chỉ thấy trong tòa đại điện này bố trí không phải là hết sức xa hoa, nhưng cực kỳ tinh xảo, có giá sách thật dài, phía trên đổ đầy các màu sách cổ, lại có một khối bình phong sáu mặt, còn có bàn thờ, lư hương, đồng hạc hương thai, đèn cung đình, còn có một bàn ngọc. Phía trên bày đặt ấm tử, mấy chén ngọc nhỏ, một cái khay. Cũng là đế bảo à, ánh mắt Giang Nam trừng thẳng, từ trong chút ít vật tầm thường này cảm ứng được một cổ đế uy. Những bảo vật này hiển nhiên cũng không phải là Giang Tuyết luyện, mà là đồ của Hồ Thiên Lão Tổ. Bị Giang Tuyết thỉnh thoảng trộm tới một vật hai kiện, tích thiểu thành đa, cuối cùng đem Hồ Thiên Lão Tổ cất giấu lấy không. Chương 1475, Bảo Khố Giang Tuyết. Hồ Thiên Lão Tổ cũng là tính tình tốt, nếu đổi lại những cường giả khác. Sớm đã đánh chết tiểu yêu hồ, mà hắn tùy ý Giang Tuyết trộm, chẳng quan tâm, ngược lại như cũ truyền đạo giảng pháp cho những tiểu yêu quái này. Ý chí bực này, không phải là mỗi người đều có. Mà cử động lần này của Hồ Thiên Lão Tổ, cuối cùng làm cho Giang Tuyết thành đại cao thủ khó lường. Bồ đoàn ở chỗ này,

thần tôn cũng không thể khắc chế hắn, hắn thật là một chân thần sao? Bộ thần hầu nét mặt tươi cười tương hướng, hướng Giang Nam cười nói, giáo chủ, ngươi xem cung điện dưới mặt đất này là lai lịch gì? Giang Nam nhìn về phía cung điện dưới mặt đất, cười nói, bên trong cung điện dưới mặt đất uy nghiêm thâm trầm, không có phụt lên, nhưng ta có thể ẩn ẩn cảm giác được đế uy, tại đây hẳn là một tòa đế cung. Bộ thần hầu vỗ tay cười nói, ta cũng phát giác được một tia đế uy, suy đoán nơi này là một đế cung, chỉ không biết là di tích vị thần đế nào. Tại đây hẳn là địa hoàng chi mộ. Giang Nam nhìn xem bên trong linh khí từng khỏa ngôi sao trầm luân phập phồng, những ngôi sao kia chính là đạo tắc ngưng tụ thành, từng khỏa trầm trọng vô cùng, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, địa hoàng chi mộ đột nhiên xuất hiện ở bên trong Bắc Mạc, chỉ sợ có vấn đề lớn muốn xuất hiện. Địa hoàng chi mộ xuất hiện là một chuyện tốt, vì sao giáo chủ lại nói xuất hiện vấn đề lớn rồi hả? Bộ thần hầu nghi ngờ nói. Giang Nam lắc đầu, nhìn về phía hoang cổ thánh sơn, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại cảm giác không ổn. Địa hoàng, tinh quang, thông u tám thần đế bị dẫn hướng hoang cổ thánh sơn. Hôm nay địa hoàng chi mộ xuất hiện, chỉ sợ đế lăng khác cũng sẽ xuất hiện, hơn phân nửa. Hơn phân nửa là tiên thai bên trong hoang cổ thánh sơn kia sắp sửa xuất thế. Trong tinh không trung thiên thế giới, tinh hà vờn quanh tinh túc hải, tinh quang thế gia tọa lạc ở trung ương tinh hà, tinh quang như nước. Bên cạnh Liên Nguyệt Thánh Nữ, bảy thiếu niên bộ dáng chỉ có 11-12 tuổi, đang cùng Liên Nguyệt Thánh Nữ truyền đạo giảng pháp. Bảy thiếu niên này mặc dù thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực rất kinh người, cũng đã thành tựu chân thần. Mà Liên Nguyệt Thánh Nữ lúc này cũng thành tựu cực kỳ kinh người, tản mát ra khí thế không kém những thiếu niên này chút nào. Bảy thiếu niên này là bảy tiểu hài tử xấu xa năm đó, vây bắt Liên Nguyệt Thánh Nữ xoay quanh kia, thời gian trôi mau, thoáng một cái chính là mấy chục năm thời gian trôi qua. Mà những thiếu niên này phảng phất thời gian ở trên người bọn họ trôi qua chậm dần, để cho bọn họ còn ở vị thành niên. Chương 1482, Đế Lăng Kinh Thế. Một luồng thần tính chuyển thế địa hoàng, giờ phút này đã trưởng thành một vị thiếu niên chân thần, đột nhiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, ta cảm giác được, kiếp trước của ta kêu gọi ta đi. Chúng ta cũng cảm thấy, thiếu niên thần đế khác rối rít mở miệng nói, kỳ quái, trong đại mộ của chúng ta, lực lượng trấn áp thần tính của chúng ta yếu đi không ít. Không hề lấy ra đạo tắc kiếp trước của chúng ta nữa. Chỉ sợ, đế mộ của chúng ta sắp sửa tái hiện thế gian. Tiên thai bên trong hoang cổ thánh sơn, muốn thành thục, chỉ sợ sắp xuất thế. Bảy thiếu niên thần đế sắc mặt ngưng trọng, liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên thông u thần đế chuyển thế thân nhìn về phía Liên Nguyệt Thánh Nữ. Vị tiểu hài tử xấu xa nhìn như 11-12 tuổi này ra vẻ người lớn nói. Tiểu nha đầu, triệu tập bọn tiểu tử nhà các ngươi, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đi nghênh đón tổ tông của các ngươi, tinh quang thần đế. Liên Nguyệt Thánh Nữ trong lòng chấn động, thất thanh nói, tinh quang thần đế cũng sẽ tái hiện thế gian. Bảy thiếu niên thần đế nhất tề lắc đầu, cười nói, tinh quang đạo hữu cũng không phải là tái hiện thế gian, mà là thần tính của hắn tái hiện thế gian. Hắn bị chôn sống ở trong mộ, lần này nghênh trở về thần tính của hắn. Còn phải để cho hắn chuyển thế, mới có thể để cho hắn tái hiện thế gian. Lúc này đế lăng của địa hoàng đạo hữu mở ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải mau đi tới, nếu không đế lăng khí cơ tiết ra ngoài. Liền sẽ khiến không biết bao nhiêu cường giả mơ ước. Chậm thì e sợ cho sinh biến. Mà vào lúc này, trung thiên thế giới Bắc Mạc, đột nhiên đạo lạch trời kia ầm ầm chấn động. Cuồn cuộn đạo tắc phun ra, đế uy ngập trời phóng lên cao, hóa thành một đạo nước lũ thô to mấy vạn dặm, thẳng tắp xông lên trời cao, một tiếng ầm vang xông vào trong tinh không, đụng vào trên thiên đỉnh. Một đạo thần đế đạo tắc nước lũ này đem bầu trời cơ hồ đụng tới hé ra, cơ hồ cao như hoang cổ thánh sơn, phải biết rằng hoang cổ thánh sơn to lớn vô cùng. Chính là trung thiên chi cơ, mà bầu trời là hàng rào thần giới. Chỉ có hoang cổ thánh sơn mới có thể xuyên phá hàng rào thần giới. Mà từng đạo tắc nước lũ cơ hồ oanh phá hàng rào thần giới, uy năng lớn làm cho người khác hồi hộp. Giờ khắc này, trên đời phải sợ hãi, vô số đạo thần thức rối rít tìm kiếm mà đến, rối rít hướng nơi phát ra thần đế đạo tắc nước lũ quét tới. Phần phật, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thần đế đạo tắc nước lũ kia hạ xuống, Bắc Mạc chu vi mấy ức dặm bị đạo tắc kia đánh nát. Đại mạc bị bốc hơi lên, hóa thành dáng vẻ vô ngân, bạc phơ mịt mờ, sâu không lường được, chỉ thấy trong đó vô số tinh thần to lớn ngưng tụ, ở trong đó cổn động, mà ở trong vô số viên thổ hoàng sắc đại tinh mơ hồ có thể thấy một tòa địa cung. Địa hoàng đế lăng xuất thế, triệu hoán chuyển thế thân của hắn. Quả nhiên là địa hoàng đế lăng. Bọn người bộ trinh bộ thần hầu ở một sát na, mà thần đế đạo tắc trong đế lăng bộc phát liền xa xa né tránh, đợi đến khí cơ trong đế lăng hạ xuống lúc này mới trở về. Từng cái đứng ở trên bầu trời xuống phía dưới nhìn lại, không khỏi vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là đế lăng mở ra uy năng đem Bắc Mạc hóa thành thương mang, hỉ chính là đế lăng xuất thế bọn họ khoảng cách gần nhất, khẳng định có thể có được cơ duyên thật lớn. Một vị cường giả tiên đô thấp giọng nói,

thì ra ở Bắc Mạc là lịch đại thần đế Sở Phong. Chúng ta xông vào Bắc Mạc là tiến vào lãnh địa người ta. Nếu như để cho người Thi Gia cùng Ngọc Gia đến đây lạy chúng ta, kia là không hợp. Lão tổ kia chính là Thánh Chỉ Thần Tôn. Nói ra lời này làm bọn người Thi Huyền Công cùng Ngọc Phu Nhân cực kỳ thư thái. Sắc mặt cũng không khỏi hỏa hoãn rất nhiều, chỉ nghe Thánh Chỉ Thần Tôn chậm rãi nói. Trong Bắc Mạc có đế lăng, đối với thần triều ta cực kỳ trọng yếu. Hy Nhi, đem Bắc Mạc Thi Gia thâu tóm. Bọn họ là thần triều trúc thần ta, thứ nhất bọn họ tham bái chúng ta. Thứ hai đế lăng cũng rơi vào tay thần triều ta, danh chính ngôn thuận. Quần thần Thi Gia giận dữ, rối rít quát mắng, Hy Hoàng cười ha ha, cất cao giọng nói. Phụ thân nói rất đúng. Huyền Công, ngươi sao không tới hàng? Hàng thằng bố mày. Thi Gia nhiều thần ma cũng là người điên chiến đấu, từng cái không sợ chút nào, cao giọng mắng. Thi Huyền Công thân là Thi Gia gia chủ, mắng hung nhất. Thánh Chỉ Thần Tôn đột nhiên mở miệng nói, Hy Nhi, nếu người ta không hàng, vậy thì đem Bắc Mạc Thi Gia diệt. Hy Hoàng không người đồng ý, đột nhiên đem Trung Châu xã tắc đổ tế lên, bá một tiếng bao phủ đếm trăm vạn dặm, hướng đám người Thi Huyền Công rơi đi, rõ ràng là tính toán đem cao thủ hai nhà Thi Ngọc một lưới bắt hết. Mặt xã tắc đổ này mở ra, nhất thời thiên sơn vạn thủy hiện lên, trung đồ hoang cổ thánh sơn di động đột nhiên nhảy ra, tản mát ra hung uy chấn áp trung thiên thế giới. Đồ này chính là thần tôn chi bảo, ở trong thần tôn chi bảo cũng thuộc về tinh phẩm, diễn biến thiên sơn vạn thủy. Diễn biến hoang cổ thánh sơn, chỉ cần rơi vào trong đồ, bị Hy Hoàng run lên, hết thảy đều hóa thành bụi bay. Mắt thấy đồ này liền muốn rơi xuống, đột nhiên một bàn tay như ngọc đột nhiên từ trong rất nhiều Thi Gia cường giả bay ra, tay kia lớn nhỏ ngàn dặm, rõ ràng là đạo tắc biến thành, cong ngón búng ra, đinh một tiếng đánh vào trên họa trục, chỉ thấy Trung Châu xã tắc đồ kịch liệt lay động, bá một tiếng đem thiên sơn vạn thủy tính cả hoang cổ thánh sơn cùng nhau cuồn cuộn nổi, lên, gào thét trở lại trong tay Hy Hoàng. Hy Hoàng đón đồ, bị chấn đến khí huyết sôi trào, quanh thân đạo tắc giống như xiềng xích rầm rầm rung động, sau óc thần luân lay động, đạo đài, thần phủ, thiên cung, thiên đình thác loạn bay múa. Hừ, sau lưng hắn, Thánh Chỉ Thần Tôn đột nhiên đứng dậy, bắt được Trung Châu xã tắc đồ, dùng sức run lên, xã tắc đồ lần nữa thường thường trải rộng ra, ở xã tắc đồ này sắp sửa hoàn toàn trải rộng ra, chỉ thấy một vị thiếu niên cất bước đi tới, nâng một chỗ khác của xã tắc đồ. Vừa sải bước đến trên trung đỉnh, bá một tiếng đem xã tắc đồ khép lại, Thánh Chỉ Thần Tôn cùng bàn tay của thiếu niên kia hung hăng đụng vào nhau, bốn phía Trung Châu thần triều văn võ bá quan kêu rên, từng cái bị xung kích đến ngã xuống, bốn phương tám hướng bay ra. Đạo huynh cần gì tức giận? Thân thể Giang Nam khẽ lay động, cười nói, xã tắc đồ này vẫn là không nên triển khai mới tốt, đạo huynh nghĩ sao? Thánh Chỉ Thần Tôn đưa mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, các hạ là. Giang Nam mỉm cười, Huyền Thiên giáo chủ. Thánh Chỉ Thần Tôn từ từ thu hồi Trung Châu xã tắc đồ, gằn từng chữ, thiếu niên đầy hứa hẹn, thiếu niên đầy hứa hẹn. Huyền Thiên tiểu hữu, lão phu muốn vào đế lăng, không biết có thể chấp thuận hay không? Đạo huynh mời. Giang Nam lắc mình tránh ra, cười nói. Đa tạ. Thánh Chỉ Thần Tôn chắp tay, đem người tràn vào trong địa hoàng đế lăng. Thánh Chỉ Thần Tôn Trung Kỳ Châu Hoàng Triều cả triều văn võ quần thần đi vào. Trong đế lăng, Trung Châu xã tắc đồ đã bị văn võ quần thần tế lên, tạo ra một mảnh thời không. Để cho địa hoàng thần đế đạo tắc cuồn cuộn bắt đầu khởi động biến thành tinh thần kia, không cách nào gần người. Phụ thân, mới vừa rồi, Hy Hoàng trần chờ, vẫn là hỏi nói, mới vừa rồi vì sao không hạ lệnh diệt trừ Thi Ngọc hai nhà. Thánh Chỉ Thần Tôn lắc đầu, trầm giọng nói, trong bọn họ có cao thủ, mới vừa rồi Huyền Thiên giáo chủ kia mặc dù chỉ là chân thần, nhưng ta muốn diệt trừ hắn chỉ sợ nhất thời chốc lát cầm hắn không được. Người này thực lực không bằng ta, nhưng mới vừa rồi một kích kia cũng hiển lộ ra tu vi thực lực của hắn không giống vật thường. Hiện tại đế lăng mở ra, sẽ kinh động trung thiên cho tới thần giới, gần quan được ban lộc, nếu như chúng ta ở chỗ này chỉ hoãn, sẽ bị người khác trước chúng ta một bước tiến vào trong đế lăng, cái được không bù đắp đủ cái mất. Hắn cũng biết thực lực của ta, cho nên ta lùi một bước, hắn cũng lùi một bước. Sắc mặt hắn có chút ngưng trọng nói, ta cùng với hắn chạm nhau một chưởng, nhận thấy được trong cơ thể hắn tựa hồ có nghìn vạn đạo đại đạo đạo tắc, nhưng những đại đạo đạo tắc này vắt là một cổ. Biến thành một loại đại đạo đạo tắc kinh khủng, cực kỳ cao đẳng, cực kỳ bá đạo. Chương 1484, Tám Tràng Đế Duyên. Hơn nữa, công pháp của hắn cực kỳ cổ quái kỳ lạ, mơ hồ có 12 chân thần cùng hai đại cường giả như, hắn cung cấp cho hắn pháp lực, để cho hắn một chân thần đạo tắc đối chiến vạn đạo thần tôn đạo tắc, trong cơ thể ta. Tài tình bực này, ta trước đây chưa từng gặp. Hy Hoàng mặc nhiên, hắn đã sớm nhận ra Giang Nam, năm đó trung thiên thế giới chọn lựa tuổi trẻ cường giả tiến vào vọng tiên đài. Giang Nam cũng đứng hàng trong đó, tiến vào Trung Châu xã tắc đồ, của hắn cùng cao thủ trẻ tuổi trung thiên thế giới rắc chụp danh sách vọng tiên đài. Trận chiến ấy,

tự nhiên là không như bình thường, giờ phút này đột nhiên thi triển ra công kích, lập tức triển lộ chiến lực kinh người không thể nghi ngờ. Các vị đạo hữu, tránh sự quan trọng hơn. Giang Nam đột nhiên cười nói, chúng ta đánh xong người này lại lên đường. Người này đúng là nhìn rất chán. Cảnh Thiên Thần Đế gật đầu. Giang Nam, Liên Nguyệt Thánh Nữ, Thông U, Địa Hoàng, Cửu Tiêu, Ngọc Chân, Thần Vũ, Tôn Viêm, Cảnh Thiên, tất cả cửu tôn chân thần. 9 người thân hình vừa động, nhất tề hướng Thánh Thiên Đại Tôn công tới. 1, 2, 3, 7 tiểu hài tử xấu xa. Huyền Thiên Giáo Chủ, đây là ngươi cùng Liên Nguyệt Thánh Nữ cẩu thả, sinh ra một đám nhi tử đúng không? Ngươi cũng lợi hại, một lần liền sinh một ổ 7 đứa. Thánh Thiên Đại Tôn trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống 9 người vọt tới, cất tiếng cười to. Bọn ngươi chỉ là con kiến hôi, lại cũng dám mạo phạm uy nghiêm của ta, hướng ta xuất thủ. Tốt, tốt, ta liền tự mình. Đưa đôi gian phu dâm phụ cùng 7 tiểu hài tử xấu xa các ngươi trầu trời, cho các ngươi biết trời cao đất rộng. Hắn lời còn chưa dứt, một mảnh đại đạo đạo tắc dài hẹp đứt đoạn, bị 9 người sinh sôi chặt đứt, tiếp theo 9 người phá vỡ thần quốc của hắn, nhất tề công phạt tới. Từng đạo thần thông mênh mông cuồn cuộn, chiến lực mạnh đến nổi kinh người, mạnh đến nổi đáng sợ, căn bản không giống như là chiến lực chân thần có thể thi triển, mà phảng phất là từng tôn bá chủ đến gần thậm chí đạt tới thần tôn chiến lực. Thánh Thiên Đại Tôn vừa sợ vừa giận. Một trưởng phách đi, quát lên, tiểu hài tử xấu xa hết thảy đi tìm chết. Một trượng bay tới, cùng bàn tay hắn va chạm vô số lần. Đại đạo đạo tắc trong lòng bàn tay Thánh Thiên Đại Tôn cơ hồ toái dụng hết, trong lòng cả kinh. Hắn chính là thần tôn đỉnh, nếu không sẽ không tự phụ kiêu ngạo như thế. Không ngờ đại đạo đạo tắc của hắn lại bị một tiểu hài tử xấu xa, dễ dàng phá vỡ. Thần Vũ Thần Đế gần người đánh tới, Thánh Thiên Đại Tôn đang muốn chụp chết. Công kích của đám người Giang Nam, Liên Nguyệt Thánh Nữ rối rít rơi xuống. Thánh Thiên Đại Tôn nhất thời cảm giác được uy hiếp vô cùng mãnh liệt, thân thể lay động, hiện ra 4 đầu 16 cánh tay, 16 cánh tay tung bay, đem từng đạo công kích đỡ. Mà vào lúc này phụ cận Thần Vũ Thần Đế, Đào Thương Tranh kêu, từng đạo ánh sáng nhấp nhoáng, trong lòng Thánh Thiên Đại Tôn lại cả kinh, 4 cái đầu rớt 3 viên rưỡi, nửa viên khác là nghiêng đầu liền trốn, kết quả không có thể tránh thoát đi, bị gọt sạch bên đầu. Chương 1491, ta cùng các ngươi liều mạng. Mà 16 cánh tay của hắn thì bị nhất tề chặt đứt. Tiểu hài tử xấu xa này chính là một gà mờ, yên lặng liền gần thân thể của ta, gần người đánh giết, ngay cả kim thân của ta cũng đỡ không nổi. Thánh Thiên Đại Tôn một cước bay lên, đang muốn đem Thần Vũ Thần Đế đá chết, mà vào lúc này đám người Giang Nam công kích đã tới, Thánh Thiên Đại Tôn một cước này nơi nào có thể đá ra. Thình thịch, đầu thần tôn này bị 9 người sinh sôi đánh nổ tung tại chỗ, ngay sau đó kim dịch lưu động đầy trời, ở phía xa hóa thành thân hình của Thánh Thiên Đại Tôn, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ bối rối. Gì? Thông U Thần Đế nhẹ kêu một tiếng, cầm trượng giết tới, cười nói, người này cũng rất có ý nghĩ, công pháp cực kỳ cổ quái, cực kỳ cổ quái. Thiếu niên thần đế khác, cũng nhìn ra Thánh Thiên Đại Tôn lần này khôi phục thân thể rất là cổ quái, những người khác bị đánh nổ tung, cho dù là thần tôn thần quân, cũng có tu vi bị hao tổn, mà Thánh Thiên Đại Tôn vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh, tu vi không có chút hao tổn nào, loại công pháp này, ngay cả bọn họ cũng không có nghe nói qua. Giang Nam sải bước giết tới. Cười nói, đây cũng không phải là công pháp hắn khai sáng, mà là vãng sinh thần đế trước cổ tiên hạo kiếp khai sáng ra thiên vương vãng sinh kinh, tụ tập thiên hạ tín ngưỡng, ngưng tụ tín ngưỡng kim thân, tín ngưỡng không phá, kim thân bất diệt. Đoạt tiên phủ cuộc chiến, Thánh Thiên Đại Tôn chính là dựa vào huyền công này mới có thể bất tử. Thần đế trước cổ tiên hạo kiếp khai sáng công pháp. Mấy thần đế ánh mắt nhất thời sáng, cùng kêu lên cười nói, vậy nhất định phải nghiên cứu một chút. 9 người vây lên trước, Thánh Thiên Đại Tôn ra sức chống cự. Bất quá chốc lát lại bị cửu tôn chân thần áp chế xuống, mọi người quyền đấm cước đá, đem Thánh Thiên Đại Tôn đánh cho sưng mặt sưng mũi, bầy thần dưới trướng Thánh Thiên Đại Tôn chí cứu, lại bị thần ma của Thi Gia cùng Ngọc Gia đỡ. Thân thể chịu nhục chuyện nhỏ, Thánh Thiên Đại Tôn dù sao cũng là tín ngưỡng kim thân, vô sinh vô tử, mặc dù thân thể bị đánh nát, cũng có thể tái tụ, nhưng để cho hắn chịu không nổi là bọn tiểu hài tử xấu xa trước mắt này, đánh tàn bạo hắn, từng cái buông thả thần thức, một lần lại một lần hướng trong cơ thể hắn quét tới. Đi thăm dò nghiên cứu nơi ảo diệu của Thiên Vương Vãng Sinh Kinh. Thánh Thiên Đại Tôn xấu hổ muốn chết, tựa như thân thể trần truồng bị 7 đại nam nhân vuốt ve một lần lại một lần. Đột nhiên, bầu trời đế lăng truyền đến một thanh âm Phật hiệu vang lên, Hoang Thần đạo hữu, đã lâu không gặp. Tiểu Phật nghe nói Hoang Thần tu thành thần quân, còn chưa từng hướng Hoang Thần chúc mừng. Lại có một tiếng cười to truyền đến, dũng cảm chí cực, đa tạ Phật Tôn hỏi, Phật Tôn, trong Bắc Mạc này đột nhiên xuất hiện một tòa đế lăng, ta và ngươi khoảng cách xa nhất. Tới trễ một bước, nếu như ở chỗ này ôn chuyện nữa, chỉ sợ bảo vật trong đế lăng cũng bị người lấy đi hết. Hoang Thần mời. Phật Tôn mời. địa khí cùng quần tinh trên đế lăng cử động lần nữa, chỉ thấy Nam Bộ Hoang Thành Hoang Thần xuất, lĩnh mấy vạn Hoang Thành Man tộc thần ma hạ xuống, mà Tây Hoang Phật Thành Phật Tôn đi theo sau đó, hai đầu sỏ của Trung Thiên Thế Giới ý cười đầy mặt, đột nhiên nụ cười ở trên mặt đọng lại, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, lộ ra vẻ không thể tin được, hai đầu sỏ nhất tề thất thanh nói, đây là, Thánh Thiên Đại Tôn càng thêm xấu hổ và giận dữ, hận không thể lập tức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm dễ nghe, cười nói, Phật Tôn, Hoang Thần, tiểu muội bị việc vặt chỉ hoãn, không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi đoạt trước. Bảo bối trong đế lăng, có thể bớt cho Nguyên Bích Quân ta một phần hay không, Lão Thiên? Hắc Thủy Nguyên Thành thành chủ Nguyên Bích Quân xuất lĩnh Nguyên Thành chư thần chạy tới, thấy Giang Nam, Liên Nguyệt Thánh Nữ cùng bảy tiểu hài tử xấu xa, vây bắt Thánh Thiên Đại Tôn đánh tàn bạo, đem thần tôn một trong năm vị đầu sỏ trung thiên thế giới này, đánh cho bất thành nhân dạng, cho dù là Nguyên Bích Quân e sợ cho thiên hạ bất loạn, giờ phút này cũng không khỏi ngây dại. Đến đây, trung thiên thế giới năm đại cự đầu tề tụ, từng cái phong quang vô hạn, chỉ có Thánh Thiên Đại Tôn bị vây đánh. Ta cùng các ngươi liều mạng. Thánh Thiên Đại Tôn bi phẫn muốn chết, lớn tiếng kêu lên. Ha ha, còn dám phản kháng. Một tiểu hài tử xấu xa cười nói, mọi người tăng thêm sức, đánh hắn. Kẻ gây tai họa khác của Hắc Thủy Nguyên Thành là, Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân Vi Tuyết Chủ ở sau lưng Nguyên Bích Quân, cũng ngơ ngác nhìn xem một màn này. Vi Tuyết Chủ thực sự không phải là phàm phu tục tử, nữ nhân này tư chất cùng tài tình đều cực kỳ xuất chúng, hơn nữa xảo trá tai quái, xuất thân từ Hắc Thủy Nguyên Thành, một bụng ý nghĩ xấu. Nhiều lần cùng Giang Nam tranh phong, về sau mê luyến Lạc Hoa Âm nữ giả nam trang, liền cùng Lạc Hoa Âm chung một chỗ bái nhập Huyền Hoàng học cung. Về sau, thần giới mở ra, Giang Nam và nàng cùng xuất hiện dần dần thiếu đi, gần trăm năm cũng chưa từng thấy qua nàng này, bất quá Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân cũng là nhân vật rất giỏi, những năm này gặp gỡ phi phàm, đi theo Lạc Hoa Âm cùng một chỗ bốn phía làm sằng làm bậy, tu vi thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, hôm nay cũng là một chân thần. Chỉ là, cô gái này kể từ khi biết chân tướng, phát hiện Lạc Hoa Âm không phải mỹ nam mà là mỹ nữ, liền chưa gượng dậy nổi, lần thụ đả kích, lấy nước mắt rửa mặt rất lâu. Về sau, thần giới Thánh Mẫu Nguyên Quân tự mình đến khuyên giải, lúc này nàng mới tiêu tan, trong nội tâm tính toán Lạc sư huynh là nữ nhân, lại cũng không có cái gì, ta đem nàng cải tạo thành nam nhân không được sao? Nói sau, ai quy định hai nữ nhân không thể kết hôn? Thần giới Thánh Mẫu Nguyên Quân lại được xưng Hỗn Loạn Nguyên Quân, là người đặc lập độc hành, kỳ quái, không tôn thế tục lễ phép. Bất cần đời, nàng cái nhất mạch này đều là người đồng dạng. Người khác cho rằng đúng, những cô gái này hết lần này tới lần khác cho là sai. Người khác cho rằng sai, các nàng lại cho là đúng. Hơn nữa nguyên một đám e sợ cho thiên hạ bất loạn, nghĩ cách loạn thượng thêm phiền. Bởi vậy bị gọi hắc thủy, ý là chỉ những cô gái này một bụng ý nghĩ xấu. Vi Tuyết Chủ cũng là mưa dầm thấm đất, cảm thấy hai nữ tử kết hôn thực sự không coi vào đâu. Nói sao còn có thể bắt được Lạc Hoa Âm đem Lạc Hoa Âm cải tạo thành nam nhân. Bất quá thời gian nàng xuất lĩnh cao thủ Hắc Thủy Nguyên Thành đi bắt Lạc Hoa Âm, lại bị Lạc Hoa Âm chạy thoát đi ra ngoài, khống chế Bỉ Ngạn Thần Chu chạy vô tung vô ảnh. Trước khi Địa Hoàng Đế Lăng xuất thế, Vi Tuyết Chủ lại được đến tin tức Bỉ Ngạn Thần Chu xuất hiện, vì vậy đầu độc Nguyên Bích Quân vị nữ thần tôn này, xuất lĩnh cao thủ Hắc Thủy Nguyên Thành đi bắt chiếc thuyền lớn kia, chuẩn bị bắt sống Lạc Hoa Âm, chậm trễ một thời gian ngắn, cũng không có thể bắt được nữ ma đầu giảo hoạt kia. Chương 1492, đến đây dạo chơi. Đây cũng là nguyên nhân Hắc Thủy Nguyên Thành so với thế lực lớn trung thiên thế giới khác đến chậm. Ở đâu xuất hiện những tiểu tử này? Thần sắc của Vi Tuyết Chủ có chút ngốc trệ, chứng kiến Liên Nguyệt Thánh Nữ cùng Giang Nam cũng vây quanh Thánh Thiên Đại Tôn quyền đấm cước đá. Giang Nam cũng thôi, quanh năm làm chuyện loại này, nhưng Liên Nguyệt Thánh Nữ lại là thánh nữ của Tinh Quang Thế Gia, gần đây lãnh đạm giống như băng sơn để cho người khó có thể tiếp cận, giờ phút này rõ ràng cũng tiến lên đánh tàn bạo, làm cho nàng không khỏi kinh dị lên. Nhất là bên trong chín chân thần, còn có bảy tiểu thí hài, chỉ có Giang Nam cùng Liên Nguyệt Thánh Nữ là người trưởng thành, hơn nữa một nam một nữ, cái bức tràng diện này cũng không khỏi để cho Vi Tuyết Chủ hiểu lầm. Tốc độ của bọn hắn thực nhanh, ta cùng với Hoa Âm chữ bát còn không có chồng đít lên, bọn hắn liền sinh ra bảy cái. Hoang Thần cùng Hắc Thủy Nguyên Quân chứng kiến Thánh Thiên Đại Tôn bị quần ẩu. Chỉ là nhìn xem, lại không có ý tứ nhúng tay, trung thiên thế giới năm thế lực lớn tầm đó. Cũng không phải là như biểu hiện ra thoạt nhìn hòa thuận như vậy, tầm đó cũng có rất nhiều ác tha, thường xuyên khai chiến, tranh đoạt quyền thống trị trung thiên thế giới, bởi vậy hai cự đầu này đều là cười mỉm nhìn xem Thánh Thiên Đại Tôn bị đánh. Đột nhiên, Thánh Thiên Đại Tôn kêu lớn, Phật Tôn, sư điệt ngươi Tử Hư Thượng Nhân, là chết ở trong tay Huyền Thiên Giáo Chủ, ta xuất thủ cứu giúp, Tử Hư Thượng Nhân vẫn bị hắn giết. Mong rằng Phật Tôn cứu ta. Tây Hoang Phật Thành Phật Tôn sắc mặt biến hóa, thân bị Phật Quốc trồng chất. Tọa lạc lấy một đại Phật, nghe vậy ngay ngắn hợp thành chữ thập cao tụng, Trong lúc nhất thời Phật quang xông thẳng lên trời, giải khai đế lăng ma khí, Phật âm hạo hạo đãng đãng, tràn đầy một loại hàm xúc từ bi cùng phẫn nộ. Từ bi cùng phẫn nộ hỗn hợp cùng một chỗ, lại không có bất kỳ xung đột, ngược lại cho người cảm giác lẽ ra nên như vậy. Phật tôn mở miệng, thanh âm nhấp nhô, truyền vào trong tai mọi người, Giang thí chủ, có việc này sao? Giang Nam gật đầu nói, thật có việc này. Phật tôn cất bước tiến lên, thở dài nói, ta nghe nói thánh Phật sư huynh ít ngày trước rơi lệ, cảm khái tà ma quấy phá, giết sư điệt ta, thánh Phật sư huynh Hồng Liên hỏa động, đã đem tà ma kia chết cháy, Giang thí chủ là như thế nào từ trong Hồng Liên nghiệp hỏa đào thoát? Giang Nam, Liên Nguyệt thánh nữ cùng bảy thiếu niên thần đế lập tức đá bay thánh thiên đại tôn, từ từ lui về phía sau, bọn hắn liên thủ hoàn toàn chính xác có thể hành hung thánh thiên đại tôn, nhưng nếu như cộng thêm Tây Hoang Phật thành Phật tôn cùng rất nhiều đại Phật, bọn hắn liền xa không là đối thủ rồi. Hồng Liên nghiệp hỏa của sư huynh ta, đốt sạch có tội chi thân, thậm chí ngay cả sư phụ ta Cực Lạc Phật chủ cũng cực kỳ mong đợi. Phật tôn cất bước đi tới, lại cười nói, Giang thí chủ không nên hiểu lầm, tiểu Phật chỉ là muốn biết, thí chủ là như thế nào tránh thoát Hồng Liên nghiệp hỏa. Giang Nam cùng chư thần thi, Ngọc hai nhà đi vào đế lăng, bên trong từng đợt thần cấm nặng nề, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, chỉ nghe tiếng cười của Giang Nam truyền đến. Sư huynh, ngươi đã muốn biết ta như thế nào tránh thoát Hồng Liên nghiệp hỏa, vì sao không đi hỏi sư huynh thánh Phật của ngươi? Hắn quanh năm bị nghiệp hỏa nung khô, so với ta tinh diệu hơn nhiều, làm gì bỏ gần mà cầu xa. Trùng trùng điệp điệp thần cấm bắn ra, ngăn cản ở trước mặt Phật tôn cùng chư Phật của Tây Hoang Phật Thành. Phật tôn khẽ nhíu mày, dừng bước lại, thản nhiên nói, thánh Phật sư huynh cùng tiểu Phật cũng không đối phó. Hai ta tuy sư ra một môn, nhưng không thân cận, lại nói tiếp vẫn là tiểu Phật cùng Giang thí chủ càng thêm thân cận một ít. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, tinh tế suy tư ý tứ trong lời nói của Phật tôn, bất quá địa hoàng đã đi về phía trước, hắn cũng không nên quay đầu lại đi tìm Phật tôn hỏi đến tột cùng. Phật tôn thở dài, thần sắc có chút tiêu điều, thấp giọng nói, sư tôn, ngươi là chơi với lửa à? Nguyên Bích Quân, Hoang Thần xuất lĩnh chúng thần môn hạ từng người chạy đến, Thánh Thiên Đại Tôn cũng tập hợp lại, trần chờ một lát, cũng cắn răng đuổi kịp, lần này tuy hắn bị làm nhục, nhưng mà muốn hắn buông tha cho trận cơ duyên này, hắn tự nhiên tuyệt đối không chịu. Mặc dù là ở trước mặt mọi người hung hăng ném đi mặt một lần, hắn cũng không bỏ được buông tha cho. Chư vị đạo hữu, đế lăng này chỉ sợ là một trong những thần đế mạnh nhất chư thiên vạn giới ta, lăng mộ địa hoàng. Nguyên Bích Quân cười nói, địa hoàng người này là nguyên tử thần thể, bây giờ còn là bên ngoài đế lăng, đối với chúng ta mà nói nguy hiểm không lớn, nhưng đến chỗ sâu trong đế lăng, mà trong nội cung, chỉ sợ địa tử nguyên lực trong đó sẽ cường đại đến tình trạng đáng sợ, chi bằng chúng ta liên thủ. Mới có thể xâm nhập cung điện dưới mặt đất, cho nên, chúng ta không bằng liên thủ, hợp lực phá vỡ tòa cung điện dưới mặt đất này. Nếu không lại chỉ hoãn chút thời gian, chỉ sợ thần giới cường giả sẽ xuống đoạt thức ăn rồi. Hoang thần, Phật tôn cùng Thánh Thiên Đại Tôn gật đầu không thôi, thần giới dù sao cũng là thượng giới, thời gian nhận được tin tức rõ ràng, hơn nữa cần chạy đi tới. Bất quá thần giới cự đầu cũng sẽ không bỏ qua đế lăng không lấy. Trong thần giới cự đầu rất nhiều. Sớm muộn sẽ chạy tới, long tranh hổ đấu, chiến đấu tất nhiên không phải ít rồi. Nếu hiện tại liền có thể cướp lấy tài phú bên trong đế lăng, sau đó trực tiếp rời khỏi đế lăng, sẽ miễn cho cùng cường giả thần giới xung đột. Tứ đại cự đầu liên thủ, hơn nữa bốn tòa thánh thành chư thần, càng có hoang thần vị cường giả vừa mới thành tựu thần quân này. Cổ lực lượng kia đủ để ứng đối nguy hiểm trùng trùng điệp điệp bên ngoài đế lăng. Tứ đại thánh thành rất nhanh phá vỡ từng đợt thần cấm nặng nề, đẩy về phía trước tiến. Đột nhiên Vi Tuyết chủ thất thanh nói, bọn người Huyền Thiên giáo chủ như thế nào đi nhanh như vậy? Tứ đại cự đầu nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy đám người Giang Nam đã sắp xuyên qua thần cấm bên ngoài cung điện dưới mặt đất, tiến vào trong nội cung, thậm chí ngay cả bọn người Tiên Đô bộ thần hầu, Trung Châu Thánh Triều thần tôn cũng bị những người tuổi trẻ này siêu việt, xa xa phiết ở sau lưng. Phật tôn kinh ngạc nói, trong bảy đại thế lực tiến vào đế lăng, liền lấy bên Huyền Thiên giáo chủ yếu nhất, bọn hắn như thế nào còn có thể chạy đến đằng trước chúng ta đây? Yên tâm, thần cấm bên trong cung điện dưới mặt đất càng thêm kinh người. Nếu như ta đoán không sai mà nói, địa hoàng chứng đế chi bảo địa hoàng tôn liền ở trong nội cung, chủ trì thần cấm cả tòa đế lăng. Hoang thần cười lạnh nói, bọn hắn tiến vào trong nội cung, đừng nói nửa bước khó đi. Chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 1493, đến đây dạo chơi. Mà vào lúc này, bộ trinh bộ thần hầu cùng bọn người thánh trị thần tôn cũng phiền muộn không thôi. Bọn người Giang Nam nhẹ nhàng dễ dàng liền xuyên qua từng đạo thần cấm vô cùng nguy hiểm. Những thần cấm kia đừng nói bộc phát. Thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không có nhấc lên, tùy ý bọn hắn thông qua. Mà trái lại những người mình này, càng là xâm nhập đế lăng, gặp được thần cấm liền càng cường, xúc động một đạo thần cấm, thường thường kích phát mấy chục tòa thậm chí trăm tòa thần cấm, để cho bọn hắn cố hết sức vạn phần. Rốt cục, mọi người thấy một đoàn người Giang Nam đi vào trong nội cung. Hoang thần ha ha cười nói, những tiểu bối này to gan lớn mật, lần này cần chết không có chỗ chôn rồi. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy bọn người Giang Nam như trước ở trong nội cung nhàn nhã dạo chơi, cười cười nói nói. Những thần cấm khủng bố trong đế lăng kia đối với bọn họ mà nói, tựa như không tồn tại. Đây là có chuyện gì? Một cự đầu buồn bực dị thường, như hòa thượng sở không đến đầu óc, bộ trinh bộ thần hầu đột nhiên nghĩ đến Giang Nam từng nói hắn đang đợi chính chủ. Đến đây, trong lòng không khỏi đánh cho cái kích linh, chính chủ. Chẳng lẽ hắn nói không phải là chủ nhân của mình, mà là nói địa hoàng. Địa hoàng còn sống. Bộ thần hầu, bọn tiểu bối đã tiến vào cung điện dưới mặt đất. Cung điện dưới mặt đất chi bảo tùy thời có khả năng bị bọn hắn đắc thủ. Chúng ta liên thủ à? Thanh âm thánh trị thần tôn đột nhiên truyền đến. Cao giọng nói, lực hợp là sức mạnh, lực chia rẻ tất yếu nhược. Thần hầu sẽ không ngồi nhìn những tiểu bối này đạt được trọng bảo bên trong đế lăng chứ? Không tệ. Hoang thần, Phật tôn, Thánh Thiên Đại Tôn cùng Nguyên Bích Quân các loại cự đầu tầng tầng đẩy mạnh, tiếp cận hai đại thần tôn, hoang thần có chút tự phụ, cười to nói, nếu tiểu bối đạt được cung điện dưới mặt đất chi bảo, chúng ta những tiền bối này ra mặt để ở nơi đâu? Bộ thần hầu, thánh trị thần tôn, ta đã tu thành thần quân, mặc dù địa hoàng tôn bên trong cung điện dưới mặt đất cũng không làm gì được ta, có ta ở đây, đủ để xuất lĩnh các ngươi xâm nhập cung điện dưới mặt đất. Ngoại trừ địa hoàng tôn ra, mặt khác bất luận bảo vật gì, kể cả thi thể cùng đế quan địa hoàng, đều mặc cho các ngươi lấy đi. Thánh trị thần tôn đại hỉ, nhìn về phía bộ thần hầu. Bộ thần hầu trần chờ thoáng một phát, lại nghĩ tới Giang Nam câu chính chủ, kia, trong lòng máy động, lắc đầu cười nói, ta vừa mới thành tựu thần tôn, ở bên trong các vị thực lực yếu nhất, đối với bảo vật bên trong cung điện dưới mặt đất không có mơ tưởng, vẫn là thành thành thật thật ở ngoại vi thu một ít bảo vật a. Thế hệ nhát gan. Thánh thiên đại tôn cười lạnh nói, lúc này thánh trị thần tôn cùng bọn người hoang thần hợp lưu, hội tụ cùng một chỗ, hướng cung điện dưới mặt đất đẩy mạnh, mà vào lúc này, đám người Giang Nam đã tiến vào trong nội cung. Đến nơi này, Giang Nam một kiện bảo vật cũng không lấy, thần đế chuyển thế thân khác kiến thức rộng rãi, tự nhiên cũng sẽ không động những bảo bối này, bất quá thi gia cùng ngọc gia chư thần lại thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy các loại pháp bảo tùy tiện xuất ra một kiện, liền đủ để ở trong trung thiên thế giới dừng chân rồi. Ta kiếp trước ăn bài, ngoại trừ địa hoàng tôn, tiên nhưỡng gia, là bích ba chỉ rồi. Thiếu niên địa hoàng thần đế dẫn dắt mọi người đi, cười nói, bích ba chỉ này không giống người thường, là mượn đại mộ địa thế cùng cả đế lăng thần cấm tới luyện. Hiệu quả tuy không bằng tiên nhưỡng, nhưng mà không phải chuyện đùa, tại bích ba chỉ tắm rửa, có thể tẩy tinh phạt tủy, tẩy luyện thân thể, đạo tắc, thần tính, thần thức, coi như là phàm thể cũng có thể luyện thành thần thể. Lời nói này làm trong lòng mọi người một mảnh lửa nóng, đi theo hắn về phía trước tiến đến, cũng không lâu lắm rốt cục đi vào bên cạnh một ao ngọc, thiếu niên địa hoàng ngơ ngác nhìn xem ngọc trì, đột nhiên giận tím mặt, nổi trận lôi đình, cái vô liêm sỉ nào, đem bích ba chỉ của ta dọn đi rồi. Ngọc trì đã sớm rỗng tuếch, nước ao khô cạn, đáy ao còn giữ một tấm bia đá, trên đó viết một đám chữ nhỏ. Thiếu niên địa hoàng một tay lấy tấm bia đá chộp tới, nhìn thoáng qua, nụ cười nói, lạc hoa âm là cái nào? Ngay cả luyện thể thần trì của ta cũng dám động, thật to gan. Sắc mặt Giang Nam tối sầm, nhìn về phía tấm bia đá, chỉ thấy trên tấm bia đá ghi là lạc hoa âm giá thuyền đến đây dạo chơi, tắm rửa một cái, thuận tay lấy thần trì. Lạc sư khống chế bỉ ngạn thần chu. Đích thật là như hổ thêm cánh càng thêm hung ác rồi. Nàng hẳn là lầm xâm nhập nơi đây a. Dùng uy năng của bỉ ngạn thần chu, chỉ sợ ở trong cung điện dưới mặt đất đi rất xa. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng. Thông U thần đế lộ ra vẻ suy tư, cười nói, ta nhớ được nàng này, từng ở trên vọng tiên đài khiêu chiến ta, nhưng tiếc bị ta đào thải. Nàng rất có chút ý kiến, chỉ là qua không được một cửa của ta, thế cho nên nàng không có thể đi đến một cửa địa hoàng đạo hữu kia. Thiếu niên địa hoàng sắc mặt xanh lét rồi. Vội vàng hướng địa hoàng tôn chạy vội mà đi, cả kinh kêu lên, tiên nhưỡng của ta, mọi người cuống quýt theo sau, đợi đi vào trong một tòa đại điện, chỉ thấy địa hoàng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, cũng may nàng không có phát hiện được tiên nhưỡng của ta, không xong, thi thể của ta, ngàn vạn không nên bị ác nữ kia cướp đi. Mọi người thấy vị thiếu niên thần đế này vội vã chạy hướng đế quan của mình, nguyên một đám im lặng. Giáo chủ, lạc hoa âm là sư tôn của ngươi a. Liên Nguyệt thánh nữ nhìn về phía Giang Nam, nói nhỏ. Ta không nhận thức nàng. Giang Nam vội vàng lắc đầu. Trong địa cung, địa hoàng tôn trầm trầm di động, tản mắt ra uy áp cùng uy nghiêm kinh người. Từng đạo địa khí thổ hoàng sắc bôn lưu, mỗi một đạo đều đạt không biết bao nhiêu vạn dặm, tràn vào bên trong địa hoàng tôn, vô số viên thiên tinh bắt đầu khởi động, từ trong địa hoàng tôn bay ra. Địa hoàng tôn phun ra nuốt vào thiên địa huyền cơ, thống lĩnh tất cả pháp bảo cùng thần cấm của địa cung. Bên trong địa hoàng tôn dựng dục vô thượng tiên nhưỡng. Nếu không phải địa hoàng dẫn dắt bọn họ đi vào địa cung, Lấy thực lực bây giờ của bọn họ, căn bản không cách nào thấy địa hoàng tôn này, không cách nào thấy một màn tráng quan như thế. Đám người Giang Nam rối rít ngẩng đầu, đánh giá miệng địa hoàng tôn này cùng đỉnh tương tự, có tai có chân, ba chân hai lỗ tai, hạ hẹp trung rộng thượng hẹp, trên tôn có đắp, đắp lên là tứ phượng, hai lỗ tai trên cổ là song long, thân tôn có bốn hình dê, ba chân phía dưới là tam đầu quỷ ngưu. Từng đạo địa khí vọt tới bị tam đầu quỷ ngưu thôn phệ, vô số viên thiên tinh từ trong miệng tứ phượng phun ra. Mà bốn dê ở thân tôn thì hấp thu thiên địa linh tú, đầu song long hướng vào phía trong, diễn biến thiên địa hùng vĩ, ở trong đỉnh luyện thành tiên nhưỡng. Chương 1494, Tráng Sĩ. Thân địa hoàng tôn còn có các loại đạo tác hoa văn, có phượng văn, ly long văn, quỳ văn, vân văn, lôi văn, thú văn, bàn long văn, tiêu diệp văn, thao thiết văn, rất là phức tạp, nhưng lại thành một khối. Giang Nam tinh tế đánh giá, trong lòng có chút hoảng sợ, chỉ thấy nhìn kỹ những đạo tác này, trong đó còn có chủng chủng đạo tác cùng chung xây dựng những hoa văn này, núi văn, địa văn, sông dài, đại dương mênh mông, quần tinh, đủ loại đạo tác hoa văn kỳ dị hiện ra. Nhìn thật kỹ nữa, chỉ thấy trong núi văn, địa văn, sông văn chúng đạo tác hoa văn, lại có nhiều đạo tác hoa văn càng thêm tinh mịn, nhất trọng tiếp theo nhất trọng, càng ngày càng tinh mịn tinh xảo, càng ngày càng phức tạp, tích chứa đạo tác cũng càng ngày càng nhiều. Giang Nam liên tục nhìn thấu 23 trọng đạo tác hoa văn, rốt cục thấy nhất trọng cuối cùng, đó là nguyên lực thuần túy, địa từ nguyên lực. Loại cấu tạo này, cùng luyện thiên đại trận trận kỳ tam thập lục trọng thiên thần cấm có chút tương tự, bất quá chỉ có nhị thập tứ trọng. Hơn nữa nguyên lý cấu tạo địa hoàng tôn mặc dù tương tự trọng thiên thần cấm, nhưng cũng không phải thần cấm, mà là lấy đại đạo đạo tắc nặng nề tích lũy trồng chất, quy tắc trọng yếu nhất là nguyên lực, lấy nguyên lực làm năng lượng căn bản nhất, cung cấp cho địa hoàng tôn uy năng vô cùng. Giang Nam chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, hắn cũng tính toán luyện thành pháp bảo của mình, có thể dung nạp đại đạo pháp bảo của mình, đang phạm sầu, bất quá thấy địa hoàng tôn cái chứng đế chi bảo này, để cho hắn đại khai nhãn giới, phong phú kiến thức của mình. Hắn nguyên vốn đã gặp không biết bao nhiêu pháp bảo, đối với cấu tạo cùng phương pháp luyện chế pháp bảo thế gian có giải thích sâu đậm, nhưng mà địa hoàng tôn có lối tắt khác, đi ra một con đường đặc biệt, đối với hắn rất có ý nghĩa tham khảo. Thông U, Cửu Tiêu, Cảnh Thiên chúng thần đế cũng chưa từng gặp qua chứng đế chi bảo của nhau, rối rít tiến lên nghiên cứu, Liên Nguyệt thánh nữ cũng tiến lên, cùng bọn họ cùng nhau thôi diễn địa hoàng tôn sâu tầng ảo diệu. Mọi người ngươi một câu ta một câu, bắn ra từng loại kỳ tư diệu tưởng. Nghe mà thi ra cùng Ngọc gia chư thần như si như say. Chư thần hai đại thế gia chỉ có thể ngưỡng mộ địa hoàng tôn. Về phần ảo diệu trong địa hoàng tôn, bọn họ nhìn chưa ra, mà đám người Giang Nam nhãn giới là cao bậc nào, đôi câu vài lời, liền để cho bọn họ thu hoạch thật lớn. So sánh với, thu hoạch thần chủ chi bảo cố nhiên đáng mừng, nhưng chư đế ở giữa suy nghĩ va chạm, trí khôn va chạm, bắn ra từng câu lời vàng ngọc, mới là thu hoạch lớn nhất của bọn hắn, có thể giúp bọn họ ở trên đường tu hành đi được xa hơn. Không chỉ là bọn hắn, cho dù là Giang Nam cùng Liên Nguyệt Thánh Nữ, cũng có đại thu hoạch, dù sao một người tài trí có hạn, nhiều thần đế hai đời tu hành như vậy, bọn họ kiến thức còn muốn ở trên Giang Nam cùng Liên Nguyệt Thánh Nữ, địa hoàng tôn ảo diệu bọn họ tự nhiên phát hiện được nhiều hơn. Thiếu niên địa hoàng trở về, vẻ mặt có chút dễ dàng, cười nói, hoàn hảo, quan tài cùng thi thể của ta còn đó, chưa bị ác nữ kia chiếm đi. Hắn vung tay áo phất một cái, nắp địa hoàng tôn mở ra, một mùi rượu nồng đậm truyền đến. Tiếp theo từng ngụm bình ngọc bay ra, lần lượt rơi vào trong tôn, bất quá chốc lát, bình ngọc trang bị đầy đủ, từng cái bay ra, Thông U, Cửu Tiêu chúng thần đế riêng phần mình được một lọ, Giang Nam cùng Liên Nguyệt Thánh Nữ cũng lấy một lọ. Bất quá người thi ra ngọc ra liền chỉ có phần hâm mộ, bọn họ tuy là thế gia đại phiệt, cũng đi theo mọi người tiến vào đế lăng, nhưng ở trong mắt địa hoàng thần đế, bọn họ không có tư cách này. Giang Nam tâm niệm vừa động, chỉ thấy trong bình ngọc một giọt rượu bay ra, trôi lơ lửng ở trước người mọi người. Trong suốt trong sáng, trong một giọt rượu này thậm chí có hàng vạn hàng nghìn dị tượng, hiện ra dãy núi xanh biếc, nước biếc rong trời cảnh sắc, lại có chủng chủng dị thú thần kỳ ở trong rượu hoặc là thản nhiên phi hành, hoặc là ẩn núp núi rừng, một giọt rượu nhìn như không lớn, nhưng trong đó phảng phất có không gian như một viên tinh cầu. Mùi rượu bốn phía, để cho tất cả mọi người tinh thần rung lên, toàn thân 108.000 lỗ chân lông mở ra, không khỏi thoải mái, so sánh với ăn linh đan rượu dược còn muốn thư sướng. Rượu ngon, rượu ngon. Giang Nam há mồm đem giọt tiên nhưỡng này nuốt vào, nhất thời chỉ cảm thấy lực lượng thuần hậu liên tục phóng mạnh về tứ chi bách hài, dễ chịu thần thức pháp lực đạo tắc thần tính thân thể, để cho các mặt của hắn đều có tiến bộ không ít, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn tích lũy kinh người, cho dù là tiên khí, cũng khó có thể làm cho hắn ở trong khoảng thời gian ngắn cảm giác được tiến bộ, mà một giọt rượu, liền để cho hắn cảm giác được tu vi các mặt đều có tiến bộ, có thể thấy được tiên nhưỡng này khó được cùng chân quý, còn cao hơn tiên khí tiên dịch. Sử thượng mạnh nhất thần đế chứng đế chi bảo, mấy ngàn vạn năm mới luyện một vò rượu như vậy, há có thể không có nơi kỳ dị. Thật là rượu ngon. Giang Nam bấm tay gảy nhẹ, trong bình ngọc bay ra trăm giọt tiên nhưỡng, phiêu hướng Ngọc Phu Nhân, cười nói, Nhạc mẫu, rượu này ta nhận được cũng không nhiều, còn có một đại gia nhân khẩu cần trông nom, chỉ có thể chia Nhạc mẫu như vậy. Ngọc Phu Nhân vui vô cùng, vội vàng tế lên một bình ngọc, đem trăm giọt tiên nhưỡng thu hồi, hé miệng cười nói, nhiều lắm, chúng ta không có gia lực gì, nhận được những pháp bảo này đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Cô gia khách khí như vậy, ta không thể không thu. Thi Huyền Công hầu kết cổn động, cười hắc hắc nói, Phu Nhân, để cho ta một ngụm có thể chống đỡ nổ tung ngươi. Ngọc Phu Nhân chừng hắn một cái, cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc thu hồi. Thiếu Niên Địa Hoàng hướng mọi người thi lễ nói, chư vị, ta cần bế quan, dung hợp đạo tắc kiếp trước, chúng ta lúc này từ biệt. Đợi người ta gặp lại, nghĩ đến ta đã là thần quân viên mãn cảnh giới. Bên trong thân thể kiếp trước của hắn, có thần đế đạo tắc kiếp trước của hắn, bất quá bị một tồn tại dẫn dắt đi ra ngoài dùng để cho ăn chín khiếu thần thạch, trong hoang cổ thánh sơn, nuôi dưỡng tiên thai. Dù vậy, thần đế đạo tắc cũng sẽ không hoàn toàn hao hết, vẫn còn dư lại hơn phân nửa. Thiếu Niên Địa Hoàng có thần đế đạo tắc kiếp trước thân, hơn nữa một vò tiên nhưỡng này, đủ có thể làm cho hắn tu luyện tới thần quân viên mãn cảnh giới, nhưng coi như là hắn quyền thổ trọng lai, cũng không cách nào lập tức nhất cử chứng đế, cũng cần tích lũy thật lớn, thần quân viên mãn cảnh giới, đã là cực hạn. Đám người Giang Nam, Thông U rối rít hoàn lễ nói, bọn ta đợi ngày đạo hữu xuất quan. Thiếu Niên Địa Hoàng vung tay áo nhẹ phẩy, Địa Hoàng tôn chấn động, một đạo sáng mờ bay ra, cảnh sắc trước mắt mọi người biến ảo, mở mắt lần nữa, chỉ thấy bọn họ đã rời đi Đế Lăng Địa Cung, đi tới trong Bắc Mạc, trực tiếp bị Địa Hoàng tôn đưa bọn họ na di đi ra ngoài. Chương 1495, Tráng Sĩ. Không biết bọn người Thánh Thiên Đại Tôn gặp gỡ như thế nào. Một vị Ngọc Gia thần minh nhìn về Đế Lăng Địa Khí, cười nói. Ngọc Phu Nhân cười nói, Địa Hoàng từng nói qua, coi như là thần quân tới tấn công Địa Cung, không chết cũng muốn bới ra lớp ra. Người nghĩ bọn họ có kết quả thế nào? Thông U thần đế đột nhiên vẻ mặt khẽ nhúc nhích, cười nói, ta cảm ứng được đế lăng của ta cũng muốn mở ra. Đế lăng kia của ta xây ở trong hám cốc, đường xá tương đối xa, chư vị đạo hữu, hiện tại chúng ta liền nhích người, cùng đi một lần thôi. Chư vị Thiếu Niên thần đế rối rít cười nói, đang muốn đi một lần. Đám người Thi Huyền Công trần chờ, tiến lên thi lễ nói, chư vị tiền bối thứ tội, hám cốc cực xa, lặn lội đường xa, chúng ta còn có thân gia ở chỗ này, liền không đi. Ngọc Phu Nhân lặng lẽ giật tay áo của hắn, thấp giọng nói, lão gia, đây là đế duyên. Thi Huyền Công lắc đầu, đây là bọn hắn nhìn ở trên mặt mũi cô gia, mới cho chúng ta tiến vào đế lăng một lần, làm người không thể quá tham. Chúng ta ở địa cung đã được đến đầy đủ chỗ tốt, nếu nhận được quá nhiều, cả trời cũng sẽ ghen tị. Thiên sẽ không diệt hai nhà chúng ta, nhưng thế gia đại phiệt cái nào là đèn đã cạn dầu. Biết chúng ta nhận được nhiều tài phú như vậy, nhất định sẽ tới tấn công. Hắn nhẹ giọng nói, Phu Nhân, chuyện nhỏ ta không bằng ngươi, đại sự ngươi không bằng ta. Chúng ta được nhiều tài phú như vậy, đã đầy đủ tự vệ, nhận được nhiều hơn cũng sẽ không tăng cường thực lực, không bằng thừa dịp hiện tại nhanh đem những pháp bảo này ngày đêm tế luyện, tăng cường thực lực quan trọng hơn. Ngọc Phu Nhân bội phục không dứt, lúc này để cho thần ma hai nhà lưu lại. Mà vào lúc này, phía trước Địa Hoàng Địa Cung, Hoang Thần, Nguyên Bích Quân, Phật Tôn, Thánh Thiên Đại Tôn cùng Thánh Trì Thần Tôn xuất lĩnh thần ma ngũ đại thánh thành rốt cục đi tới phía trước Địa Cung, chúng thần hợp lực, mạnh mẽ xông tới Địa Cung. Mà ở bên ngoài Đế Lăng, Bộ Trinh Bộ Thần hầu như cũ xuất lĩnh chư thần tiên đô cùng Thiên Vương, thành cẩn thận từng ly từng tí phá giải thần cấm, thu một chút pháp bảo bên ngoài. Huyền Vũ thần chủ nhìn về phía Địa Cung, lộ ra vẻ hâm mộ, lên tiếng nói, thiếu chủ, vì sao chúng ta không theo bọn họ cùng nhau mạnh mẽ xông tới Địa Cung? Bên ngoài Đế Lăng bảo vật phần lớn là thần chủ chi bảo, thỉnh thoảng mới có một hai kiện thần tôn chi bảo. Mà trong Địa Cung chỉ sợ khắp nơi đều có thần tôn chi bảo, thần quân chi bảo, thậm chí còn có Địa Hoàng tôn chứng đế chi bảo bực này, chúng ta không đi chẳng phải là đáng tiếc sao? Bộ thần hầu đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ lớn như sét đánh từ trong Địa Cung truyền đến, tiếp theo đạo âm to lớn nổ vang, tựa như trong Địa Cung có hàng vạn hàng nghìn thần tôn, thần quân cùng nhau lên tiếng, mở miệng quát tháo, chấn đến tất cả mọi người bên trong Đế Lăng Âu nhổ ngụm máu tươi, cho dù là bộ thần hầu trẻ tuổi thần tôn này, cũng bị chấn đến sắc mặt tái nhợt. Mau lui. Thần tôn trẻ tuổi này quyết định thật nhanh, lập tức triển khai động thiên, đem mọi người tiên đô cùng thiên vương thành bao quát trong đó, nhanh chóng theo đường cũ trở về, hướng ngoài đế lăng chạy đi. Oanh, đế uy chấn thế từ trong Địa Cung chuyển đến, tiếp theo chính là khí tức của thần tôn thần quân tính bằng đơn vị hàng nghìn bộc phát, tựa như một cổ lão thần đế từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, xuất lĩnh thần triều văn võ quần thần của hắn xuất hiện ở trong nội cung kia. Bộ thần hầu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong địa cung thần quang xông lên trời, từng bóng người bay lên, cướp đường mà chạy, đó là đám người hoang thần. Thình thịch, Thánh Thiên Đại Tôn là thứ nhất thân thể nổ tung toái, bị một đạo thần hà quét trúng, cả người bị đánh hóa thành kim dịch mọi nơi lưu động, tiếp theo chính là Phật Tôn. Phật Tôn này hiện ra Phật môn kim thân, mạnh mẽ vô cùng, kim chói, cao lớn trăm vạn dặm, nhưng bị một đạo uy năng trong địa cung quét trúng, đỉnh đầu nổ tung, kim huyết sái trường không. Thánh Trì Thần Tôn tu vi kém hơn, bị chấn nát thành thịt vụn, sau đó là Nguyên Bích Quân, hóa thành một đạo hắc thủy sông dài vượt qua địa cung, hạo hạo đãng đãng hướng ngoài địa cung bay đi, hắc thủy sông dài bị chặn ngang chặt đứt, hai đạo đại hà rơi xuống đất, hóa thành thân thể Nguyên Bích Quân, rõ ràng là bị chặn ngang chặt đứt. Mặc dù nàng là thần tôn, cũng không cách nào khép lại thân thể, hai khúc thân thể chỉ đành phải bay lên hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Hoàng thần giống giận, chiến lực thần quân bộc phát, nhưng chỉ đối kháng hai chiêu, chiêu thứ ba hai cánh tay của hắn liền bị nghiền nát, ngay sau đó đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống, thế nhưng nhìn không ra bị thứ gì chặt đứt, hoàng thần không kịp đi nhặt đầu lâu của mình, xoay người liền hướng ra phía ngoài bay đi, còn chưa đi ra địa cung, thân thể đột nhiên toái rụng, toái đầy đất. Mấy cường giả này trên mặt đất ngoài cung đoàn tụ thân thể, từng cái thực lực đại tổn, trong ánh mắt nhìn về phía địa cung tràn đầy sợ hãi, chư thần cùng bọn họ mà đến, thế nhưng chết hơn phân nửa. Nơi xa, sắc mặt bộ thần hầu ngưng trọng, thầm nghĩ, chánh chủ, giang giáo chủ không có gạt ta, quả nhiên là địa hoàng trở lại, địa hoàng trở lại. Bộ thần hầu tâm tình trầm trọng, cái loạn thế này, cổ lão thần đế rốt cục bắt đầu sống lại, quân lâm thiên hạ, làm cho hai đại vũ trụ, 5.400 vạn năm ân ân oán oán, thêm vào một khoản nặng nề. Thế gian này hào kiệt cũng ra, chư đế đều hiện, tất nhiên là rộng lớn mạnh mẽ, thảm thiết mà tráng quan. Tráng sĩ, bộ thần hầu đột nhiên cười ha ha. Hướng ngoài đế lăng bay đi, cất cao giọng nói, nghênh khó khăn mà lên, cùng chư đế tranh hùng. Địa hoàng đế lăng mở ra, tái hiện nhân thế, kinh động trung thiên thế giới, tin tức cũng rất nhanh rơi vào tay thần giới, dẫn tới không biết bao nhiêu cự đầu lớn nhỏ nhao nhao từ thần giới phủ xuống, đi tìm kiếm đế lăng, sưu tầm bảo vật. Tin tức trung thiên thế giới tứ đại thần tôn một đại thần quân ở, trong đế lăng lọt vào trọng thương cũng không thể giấu giếm bao lâu, liền bị truyền xôn xao, để cho thế nhân chứng kiến đế lăng hung hiểm. Bất quá vẫn là có rất nhiều người chạy theo như vịt. Mà vào lúc này, hám cốc lại một mảnh gió êm sóng lặng, chỉ có 8 nam nữ trẻ tuổi phiêu nhiên đến chỗ này, đúng là Giang Nam, Liên Nguyệt Thánh Nữ cùng 6 thiếu niên thần đế. Nghe đồn hám cốc có thần thụ, trên thần thụ thần nhân ở lại, chỉ là nơi này, ta lại chưa có tới qua. Giang Nam dò xét hám cốc, cười nói. Trong hám cốc, có một cây thần thụ chết héo, cao tới mấy ngàn dặm, cành lá chết héo tàn lụi, chỉ còn lại thân cây vừa thô vừa to mà cổ xưa. Cây khô rễ cây lỏa lộ ở bên ngoài, kéo phập phồng như là từng đạo hùng núi trùng điệp. Chương 1496, Thông U Đế Lăng. Gốc thần thụ cổ xưa này đã tử vong không biết bao nhiêu vạn năm, trong lúc này cũng có không thiếu tồn tại cực kỳ cường đại ý định thu thần thụ, luyện trở thành pháp bảo, bất quá lại không người có thể đem cây này nhổ tận gốc, thậm chí ngay cả thân cây cũng không cách nào chém đứt, cuối cùng chỉ có thể bẻ gãy một ít cành khô rời đi. Nghe đồn, man tộc của địa hoang bộ lạc đã từng đi ra một vị man hoàng. Chứng đạo thành đế, trở thành thần đế thống trị chư thiên vạn giới, lúc hắn ở thần quân đỉnh phong cảnh giới đã từng tới nơi đây, ý định thu thần thụ luyện thành pháp bảo, bất quá sau khi vị man hoàng này nhìn thấy thần thụ, liền lắc đầu rời đi, về sau luyện thành một thạch đỉnh với tư cách chứng đế chi bảo. Có người hỏi hắn vì sao không thu lấy thần thụ, vị man hoàng này nói lo lắng kết xuống thù oán không hiểu, có người hỏi theo tới, vị man hoàng này liền cái gì cũng không chịu nói. Đây là ta thành đạo chi địa, cũng là chỗ ta táng thân. Thiếu niên Thông U thần đế thân hình phiêu nhiên, đứng ở trên một cành cây của thần thụ chết héo, thản nhiên nói, ta ở chỗ này thành đạo, về sau cảm giác mình sắp chết, vì vậy quay trở lại đây, chế tạo đế lăng. Ngày nay đế lăng tái hiện, ta cũng triệt để phục sinh. Hắn trước mắt chỉ là một đám thần tính chuyển thế, thực sự không phải là tất cả thần tính chuyển thế, bởi vậy cũng không tính là triệt để phục sinh. Chỉ có thần tính bên trong đế lăng của hắn hoàn toàn nhập chủ thân thể này, mới xem như triệt để phục sinh. Mọi người lặng chờ đế lăng mở ra, Giang Nam cười nói, Thông U đạo hữu, không biết trong đế lăng của ngươi phải chăng có bố trí cùng loại với tiên nhưỡng. Địa hoàng đạo hữu giỏi về cất rượu, ta đối với cất rượu không biết chút nào. Thiếu niên Thông U thần đế cười nói, bất quá ta cũng có chỗ độc đáo của mình, gốc thần thụ này nhìn như đã chết, nhưng trên thực tế lại còn sống, rễ cây của nó sâu chát bên trong đế lăng, hấp thu thiên địa linh khí hóa thành linh lực. Đợi thời gian ta phục sinh. Ngóc đầu trở lại, liền có thể dựa vào cổ linh lực này đến phụ tá tu hành. Chỉ là gốc thần thụ này là ta thành đạo chi vật, linh lực trong đó chính là dựa theo đạo tắc của ta luyện thành. Đối với giáo chủ chỉ sợ không có bao nhiêu tác dụng. Hắn chính là một trong những thần đế mạnh nhất từ xưa đến nay, tự nhiên cũng sẽ lưu lại trùng trùng điệp điệp bố trí đến chuẩn bị thế thứ hai của mình, thời điểm kiếp trước cũng đã vì kiếp sau của mình lót đường. Chỉ là, con đường mỗi người không cùng, đạo tắc của hắn không cách nào chết đến trên người Giang Nam. Giang Nam có chút thất vọng, đột nhiên cười nói, ta cũng là dựa vào thần thụ thành đạo, đạo hữu mời xem, gốc đế hoàng thụ này, của ta có thể ở bên trong linh lực của ngươi ân cần săn sóc hay không? Hắn tế lên đế hoàng thụ của mình, chỉ thấy thần thụ phù hiện sau lưng hắn, khí lành tia tia, lộ ra rất là khí phái thần thánh, bất quá trên cây còn có một ổ chim to, lộ ra rất là dễ làm người khác chú ý. Hai đầu thanh điểu trong tổ chim nơm nớp lo sợ, duy chỉ có con nhũ điểu kia rất là hung hăng càn quấy, đứng ở cạnh tổ chim, chống nạnh kêu lên, ngươi thật không thể nói đạo lý, đem chúng ta khốn lâu như vậy, cường hủy đi nhà lại không trả tiền, còn không thả chúng ta đi ra. Giang Nam sớm đã thành thói quen, mắt điếc tai ngơ, bất quá chư vị thiếu niên thần đế lại tắc tắc kêu kỳ lạ, tiến lên vây xem, hai đầu thanh điểu càng thêm khiếp đảm, duy chỉ có nhũ điểu kia hung hăng càn quấy như trước, chống nạnh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía chư vị thiếu niên thần đế. Kêu lên, nhìn cái gì? Chưa từng gặp qua chim to anh tuấn như thế sao? Đầu điểu này thật hung. Cảnh thiên thần đế cười nói. Nhũ điểu chỉ cao khí ngang nói, các ngươi nhiều người ta liền phải sợ sao? Ta từng ở trên đầu hồ thiên địa, solo ai cũng không sợ. Giáo chủ, người cái gốc cây này liền đặt ở trong đế lăng ta ân cần săn sóc a. Thiếu niên thông u cười nói, vài đầu điểu này, lúc ta nhàn hạ sẽ giúp ngươi dạy dỗ. Giang Nam cảm ơn, đột nhiên, một cổ rung động không hiểu từ trên thần thụ truyền đến. Chỉ thấy gốc thần thụ chết héo kia đột nhiên thay đổi, sinh cơ đậm đặc từ bên trong thần thụ tràn ra, đón lấy vỏ cây chết héo bắt đầu hiện xanh, cổ thụ rút cành nảy mầm, gốc cây già gặp xuân, nhanh chóng dài ra lá xanh nồng đậm. Trong khoảng khắc gốc cây chết này liền dài ra hàng tỷ cành, vô số cành lá sum xuê sinh trưởng, bao phủ hám cốc nghìn vạn dặm, che khuất bầu trời. Sau đó, chỉ thấy bên trong tán cây, vô số thần hà thần quang gột rửa, cộng đồng xây dựng một không gian mênh mông, trong phiến không gian kia, kiến trúc trùng trùng điệp điệp, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, rõ ràng là thông u đế lăng. Đế uy ngập trời từ trong tán cây thần thụ phóng lên trời, cuốn động quần tinh trên không của trung thiên thế giới, đế uy cùng địa hoàng đế uy bên trong Bắc Mạc xa xa hô ứng. Lại có một tòa đế lăng xuất hiện. Trung thiên thế giới lần nữa oanh động, không biết bao nhiêu tu sĩ cùng thần ma kích động, nhao nhao hướng hám cốc chạy đến. Cũng có người trong lòng âm thầm sợ hãi, trong năm ngày liên tục xuất hiện hai đại đế lăng, chẳng lẽ trung thiên thế giới muốn thay đổi sao? Trong hám cốc Thông U thần đế cười nói, chư vị đạo hữu, chúng ta đi vào a. Chờ một chút. Giang Nam cười nói, ta còn có mấy đạo hữu muốn chạy tới. Trong lòng mấy người Thông U thần đế buồn bực, cũng không lâu lắm, chỉ thấy trên bầu trời từng mặt đại kỳ phiêu động, phía trên đại kỳ đứng thần ma cùng tu sĩ, gào thét hướng bên này chạy đến, nguyên một đám hưng phấn dị thường. Từng mặt đại kỳ rơi xuống đất, rất nhiều tu sĩ cùng thần ma nhao nhao tuôn ra tiến lên đây, hướng Giang Nam thi lễ, miệng nói giáo tôn, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Sắc mặt Thông U thần đế tối sầm, biết những thần ma cùng tu sĩ này là môn hạ đệ tử của Giang Nam, từ thần giới chạy đến chia đế duyên của hắn. Trong đế lăng của hắn mặc dù không có tiên nhưỡng, nhưng các loại pháp bảo cũng là nhiều vô số kể. Giang Nam đem đệ tử cùng thần ma tinh nhuệ của mình gọi tới, hiển nhiên là ý định để cho bọn hắn vơ vét tài phú bên trong đế lăng của mình, lớn mạnh thực lực thánh tông. Lần này bên trong tu sĩ cùng tới, có không ít người đã tu luyện tới thiên cung bát trọng cửu trọng, đạt được đế duyên lần này. Chỉ sợ liền có thể tu thành thần ma rồi. Mấy vị bệ hạ tốt, mấy vị bệ hạ an khang. Một đại Phật béo lùn chắc nịch, mặt đầy dáng tươi cười, liên tục hướng mấy thiếu niên thần đế chào, khuôn mặt mập ục ục có thể bài trừ đi ra hơn 10 đóa hoa, không ngớt lời nói, tiểu Phật ngưỡng mộ mấy bệ hạ đã lâu rồi. Thông U bệ hạ, chúng ta lại gặp mặt, đây là phần mộ của ngài sao? Diệu đế sư đệ, Diệu đế sư đệ, mau tới đây. Tại đây thật là Thông U bệ hạ đế lăng a. Chương 1497, Thông U đế lăng. Lại có một Phật đà lông mày xanh đôi mắt đẹp chạy tới, vội vàng hướng thiếu niên Thông U thần đế chào, có chút khờ khờ, cười nói, bệ hạ thứ lỗi, sư huynh đệ bọn ta tuy đào qua một ít mộ phần, nhưng còn không có đào qua đế lăng, đây là lần đầu của bọn ta, có chút khẩn trương, đa tạ bệ hạ cho bọn ta cơ hội đào phần mộ của lão nhân gia ngày này. Sắc mặt của Thông U thần đế hắc giống như thiết đản, tam khuyết Phật đà lại liên tục hướng Giang Nam nói, giáo chủ quả nhiên nghĩa khí, chuyện tốt bực này vẫn không quên chúng ta. Tương lai thời điểm ngươi chết, tiểu Phật chế tạo cho ngươi một đại đại đế lăng, đảm bảo bất luận kẻ nào cũng công không đi vào. Ngươi kiến tốt lăng mộ cho ta, chỉ sợ ngày hôm sau ngươi liền vụng trộm đào a. Sắc mặt Giang Nam tối sầm, đột nhiên cười hắc hắc nói, bất quá ta sẽ không cho ngươi cơ hội đào phần mộ của ta, khẳng định phải trước tiên đem tiểu tử ngươi làm thịt chết theo. Sắc mặt tam khuyết Phật đà lập tức khổ rồi, nói nhỏ keo kiệt, thánh tông đệ tử cùng thần ma đã đến đủ. bọn người Hoa Trấn Nguyên, Tương Ngạn cũng ở trong đó, thậm chí ngay cả mẹ đẻ kiếp trước của Nhạc Ấu Nương Tú Vân Thiên Nữ cũng chạy đến. Lúc này mọi người đi vào bên trong Thông U Đế Lăng, cười cười nói, tựa như tới đây nghỉ phép du lịch. Tú Vân Thiên Nữ bị giam giữ ở trong thiên ngục hơn mấy vạn năm, hết sức yếu ớt, một mực ở đô thiên thần giới bế quan không ra, lần này khôi phục nguyên khí cũng bị Giang Nam mời đi qua. Lỗ lớn rồi, thiếu niên Thông U lắc đầu không thôi, thấy mà thiếu niên thần đế khác cũng vẻ mặt đau khổ, cảm giác mình cũng sẽ bị hung hăng làm thịt một đao. Thực tế để cho chư đế càng thêm tâm thần bất định chính là, đại Phật béo lùn chắc nịch cùng Phật Đà lông mày xanh đôi mắt đẹp kia đều là một bộ, như tên trộm, tuy bị bọn hắn dẫn vào đế lăng, nhưng thấy thế nào đều giống như hai đạo tặc quen đào mộ phần, tặc mi thử nhãn, bốn phía ngắm loạn, nói nhỏ nghiên cứu như thế nào phá giải đế lăng, miệng đầy tiếng lóng ngôn ngữ trong nghề, nghe liền để cho trong lòng người bỡ ngỡ, mấy vị thiếu niên thần đế đều có một loại cảm giác dẫn tặc nhập thất không ổn. Cho dù chư đế đối với cử động lần này của Giang Nam có lời oán thán, nhưng Giang Nam vẫn là mặt dày, ra vẻ không xem xét kỹ, hôm nay chính là loạn thế, hạo kiếp đã mở ra, bận tâm thể diện mà không có đủ thực lực, ở bên trong hạo kiếp là hành vi muốn chết. Bảy chàng đế duyên, đối với Giang Nam tác dụng cũng không thập phần lớn, nhưng có thể tăng lên thực lực chỉnh thể của Thánh Tông đệ tử, để cho Thánh Tông ở bên trong hạo kiếp có lực tự bảo vệ mình mạnh hơn nữa. Bảy chàng đế duyên qua đi, Thánh Tông ta sẽ hiện ra càng nhiều thần ma, đạt tới 2.000 thần ma cũng không phải không có khả năng. Giang Nam thầm nghĩ, 2.000 thần ma đủ có thể cùng một ít thần chủ cấp thực lực đánh đồng rồi, chỉ là cách thần tôn trăm vạn thần ma đại quân kia, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Bên trong Thông U Đế Lăng, có Thông U thần đế vị chủ nhân này mở đường, tự nhiên xuôi gió xuôi nước, rất nhiều đệ tử Thánh Tông được không ít pháp bảo, cũng nhận được rất nhiều đế duyên. Thông U thần đế dựa vào thần thụ thành đạo, bên trong Đế Lăng có nhiều loại linh dược, dược lực hùng hồn, để cho bọn hắn đạt được chỗ tốt rất lớn. Đạt được chỗ tốt lớn nhất vẫn là Hoa Trấn Nguyên, hắn là bảo thụ thần thể, cùng Thông U thần đế rất có chỗ tương đồng, ở trong Đế Lăng tu luyện còn hơn địa phương khác không chỉ gấp 10 lần. Giang Nam cho đệ tử thu thập linh dược, dùng không hết liền chứa đựng xuống, đợi sau này dùng, mỗi người đều thu hoạch bát đầy bồn đầy. Đợi cho tới trung tâm Đế Lăng, mọi người rốt cục chứng kiến Thông U thần đế chứng đế chi bảo, Thông U Tiết Trượng, cái tiết trượng này trấn áp Đế Lăng, quán thông sinh tử, trong đó ẩn chứa đạo lý của Thông U thần đế, thủ pháp hắn rèn cùng Địa Hoàng Tôn đại hữu bất đồng, Địa Hoàng Tôn là tầng tầng đại đạo gia trì, mà Thông U Tiết Trượng thì cùng Giang Nam Nguyên Thủy đại đạo có chút giống, cùng thuộc vạn đạo hợp lưu, nhưng lại không có hợp lưu đến trình độ Nguyên Thủy đại đạo. Hơn nữa bên trong Thông U Tiết Trượng này cũng có đại đạo bổn nguyên, do mộc nguyên lực thuần túy treo chống. Giang Nam suy nghĩ, quan sát tâm đắc của chứng đế chi bảo này, dần dần đối với mình như thế nào luyện chế pháp bảo đã có đầu mối, chỉ là như trước chưa từng xác định mình muốn luyện pháp bảo gì. Thông U thần đế tìm được kiếp trước thân của mình, thần tính dung hợp, vào chủ đế lăng bế quan tu luyện, Giang Nam đem đế hoàng thụ của mình lưu lại, Hoa Trấn Nguyên bởi vì cùng Thông U thần đế có chút hợp ý, cũng ở lại trong đế lăng tu luyện, những người khác thì rời đi tòa đế lăng này. Thánh Tông có 200-300 vị thiên cung cường giả mượn cơ duyên này, nhất cử tu thành thần ma, lúc này Giang Nam lệnh những người này trở lại đô thiên thần giới, vững chắc tu vi cảnh giới, đổi lại một nhóm Thánh Tông đệ tử tới đây. Không chỉ có như thế, hắn còn sai người đi đem cường giả nguyên giới Thánh Tông tiếp dẫn, cố gắng đào tạo. Người tiếp theo muốn mở ra đế lăng, chỉ sợ là lăng mộ của ta. Giáo chủ, trong đế lăng của ta bảo bối đối với ngươi hữu dụng không phải là rất nhiều. Cảnh thiên thần đế đột nhiên cười nói, bất quá ta kiếp trước thích chung quanh đi lại, đã từng đi qua thiên giới, được một bảo vật này đối với ta thành đạo thậm chí chứng đế cũng rất có ích lợi. Bảo vật này chính là một mặt bình phong, là thiên giới một vị ngọc hoàng lúc chứng đạo phi tiên, người kế nhiệm đời sau của hắn tế lên bình phong, đem tình cảnh lúc hắn phi tiên lưu niệm ở trong bình phong, vì vậy mà thành bảo bối. Bảo vật này không có uy năng gì, bất quá có thể giúp người ngộ đạo, ta được đến bảo vật này cũng là một cuộc cơ duyên. Hôm nay mặt bình phong này bị treo ở trong đế lăng của ta, nếu ngươi có thực lực, đại khái có thể đem bảo vật này lấy đi. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, cười nói, đa tạ đạo hữu bỏ thứ yêu thích. Mặt bình phong này mặc dù thần diệu, nhưng đối với ta tồn tại kiếp trước đã chứng đế mà nói, chỗ dùng đã không lớn, lần này ta tiến vào đế lăng, lần nữa xuất hiện, chính là thần quân viên mãn cảnh giới. Trải qua chút tích lũy, là có thể thành tựu đế vị. Cảnh thiên thần đế ha ha cười nói, về phần có thể thu bảo vật này hay không? Thì còn muốn nhìn giáo chủ ngươi có thực lực này hay không? Thực không dám giấu giếm, bảo vật này bị ta treo ở nơi có chút nguy hiểm, thần cấm nặng nề, ta cũng sẽ không giúp ngươi định trụ những thần cấm đó. Cảnh thiên thần đế đế lăng ở trung thiên thế giới, bất quá không có ở trong đại lục, mà là ở trong đám mây tinh lục, nơi đó tên là Tinh Vân, cũng là một cấm địa, vô cùng nguy hiểm, vốn là thường có người đi lịch lãm, nhưng sau người chết quá nhiều, Hơn nữa cũng không có được bảo bối gì, người đi dần dần ít đi. Chương 1498, Phi Tiên Bình Phong. Các bệ hạ vì sao đem đế lăng của mình xây ở trung thiên thế giới? Thiệu Thiên Nhai hiếu kỳ nói, vì sao không xây ở thần giới? Chư vị thiếu niên thần đế chưa trả lời, Tam Khuyết Phật Đà đã giành nói, Thiệu đạo hữu, ngươi có điều không biết, thần giới thế lực lớn quá nhiều, chư thiên đầu sỏ san sát, nếu thần đế đem đế lăng xây ở đó, chỉ sợ không bao lâu liền bị người phát hiện, đào mộ phần, ngay cả thi thể cũng sẽ bị người đẩy ra ngoài luyện thành pháp bảo. Đại Phật béo lùn chắc nịch này vẻ mặt đắc ý, cười nói, ta nghiên cứu lịch sử rất nhiều tiền bối của chư thiên vạn giới, phát hiện ở thời xa xưa thật có mấy thần đế đem đế lăng của mình xây ở trong chư thiên thần giới, bất quá mộ phần những thần đế này phần lớn bị người đào. Chư vị thiếu niên thần đế sắc mặt đều có chút khó coi, tiền bối theo lời mập mạp này, tất nhiên chỉ chính là những người móc mộ phần kia, bất quá bọn hắn không thừa nhận cũng không được, bàn Phật Đà nói không sai, bọn họ đem đế lăng xây ở trung thiên thế giới, đúng là có phương diện này suy nghĩ. Dù sao thần giới cường giả cùng nhân tài quá nhiều, đem đế lăng xây ở thần giới, càng thêm nguy hiểm. Cũng không lâu lắm, ở giữa tinh vân cảnh thiên đế lăng cũng ầm ầm mở ra, khiếp sợ đương thời, tản mát ra đế uy cái thế, tự nhiên ở trung thiên thế giới khiến cho oanh động không nhỏ. Liên tục ba tòa đế lăng xuất thế, không chỉ có chấn động trung thiên, thậm chí ngay cả thần giới cũng bị kinh động, thậm chí truyền lại đến trong tai Bổ Thiên Thần Nhân. Bất quá ngoài dự đoán mọi người chính là, dĩ vãng Bổ Thiên Thần Nhân lấy chấn áp thần đế chuyển thế là nhiệm vụ của mình, giờ phút này lại một cái cũng không có nhúc nhích, mà tùy ý đế lăng xuất hiện, tựa hồ chẳng quan tâm. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, đế lăng ở giữa tinh vân nguy hiểm nặng nề, nhưng có cảnh thiên thần đế mở đường, tự nhiên phong ba không dậy nổi, đợi đi tới chỗ sâu của đế lăng, cảnh thiên thần đế xa xa chỉ một ngón tay, cười nói, giáo chủ mời nhìn. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thần điện nặng nề, cung khuyết chồng chất, trong đó ba tòa đại điện hùng vĩ nhất, rộng rãi bao la hùng vĩ, có khí thế nuốt dâng thiên địa, thần điện ở giữa đế uy tràn ngập, hẳn là chỗ quan tài của cảnh thiên thần đế. Mà thần điện bên trái cũng lộ ra đế uy thâm trầm, hẳn là chỗ chứng đế chi bảo, thần điện phía bên phải mơ hồ có tiên quang truyền đến. Cảnh thiên thần đế cười nói, thần điện phía bên phải, chính là chỗ của Phi Tiên Bình Phong này. Giáo chủ xin mời. Giang Nam chấn động áo, cất bước tiến lên, một đường hướng thần điện phía bên phải bay đi, hắn cước bộ vừa động, vô số thần cấm thần vân rối rít hiện lên, tầng loan điệp trướng, hóa thành đủ loại dị tượng, phô thiên cái địa đè xuống, rõ ràng là đế lăng thần cấm khởi động. Mặc dù cảnh thiên thần đế chưa từng thúc giục thần cấm, nhưng mà cũng chưa từng khiến thần cấm này dừng lại vận chuyển, thần cấm trong lăng mộ thần đế là lợi hại bực nào. Hơn nữa hữu điện tồn phóng bảo vật mà cảnh thiên thần đế cực kỳ coi trọng, đương nhiên là càng thêm nguy hiểm. Tất cả mọi người không khỏi thay Giang Nam đổ mồ hôi lạnh, lại thấy Giang Nam cầm trong tay một cây trúc tía, cầm trúc đi về phía trước, tự ảnh bay múa đầy trời, từng ngọn dãy núi bị hắn đánh bay, từng đạo đại hà bị trúc trượng điểm toái, từng ngọn đại trận vặn vẹo. Từ từ công phạt, trong khoảnh khắc liền ít cũng trăm đạo thần cấm đại trận bị phá. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Giang Nam thế như trẻ tre, một đường sông sáo đi qua, càng nhiều thần cấm rối rít phá vỡ, cũng không lâu lắm liền đi vào trong điện. Sắc mặt cảnh thiên thần đế có chút ngưng trọng, nhẹ giọng nói, huyền thiên giáo chủ thực lực này, càng phát ra bá đạo. Cùng người này sanh ở cùng một thời đại, để cho ta cũng cảm thấy áp lực. Thần Vũ, Tôn Viêm, Cửu Tiêu, Ngọc Chân chúng đế rối rít gật đầu. Thực lực Giang Nam so sánh với lúc trước cùng bọn họ giao thủ, lại có tiến bộ không nhỏ, vượt qua hữu điện, mấy hơi thở ở giữa liền đem mấy vạn đạo thần cấm phá không còn một mống, này nói rõ tu vi của hắn tăng lên 4-5 thành. Mọi người chờ giây lát, chỉ nghe trong điện truyền đến một cỗ rung động kinh người, cũng không lâu lắm liền bình thường xuống, ngay sau đó chỉ thấy Giang Nam cất bước đi ra hữu điện, phong khinh vân đạm, hào phát vô thương. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Giang Nam hướng cảnh thiên thần đế thi lễ, cười nói. Cảnh thiên thần đế hoàn lễ, cười nói, đây là đế duyên giáo chủ nên được, cần gì phải khách khí. Chúng ta đi tả điện, mời chư vị giám định và thưởng thức cảnh thiên bích ngọc tỷ của ta. Mọi người đi theo tiến lên, nhạc ấu nương nhìn Giang Nam một cái, nói nhỏ, giáo tôn, bình phong kia rốt cuộc là bảo bối bực nào. Giáo tôn sao không lấy ra, cho chúng ta đại khai nhãn giới. Giang Nam khẽ mỉm cười, lấy ra phi tiên bình phong mà bản thân được từ hữu điện kia, nhiều thánh tông đệ tử rối rít tiến lên quan sát. Chỉ thấy trên bình phong kia có các màu tiên quang tung bay, nâng một cô gái đẹp như tiên phi thăng. Nàng kia hẳn là thiên giới Ngọc Hoàng, chẳng qua làm cho người ta không nghĩ tới là, nàng lại là nữ tử, hơn nữa còn là một nữ tử tuyệt đẹp. Hình ảnh trên bình phong cực kỳ duy mỹ, ý cảnh xa xưa, hẳn là Ngọc Hoàng đời sau đem tình hình phi tiên lưu niệm, lại tích chứa tiên đạo cùng một phần lĩnh ngộ của Ngọc Hoàng kia ở trong đó. Giang Nam nhẹ nhàng thi triển một phần pháp lực, thúc giục bình phong, đột nhiên bình phong biến mất. chỉ thấy đầy trời tiên quang đập vào mặt, bao phủ đám đông ở trong đó. Mọi người hốt hoảng, chỉ nghe hàng tỷ loại đạo âm truyền đến, đủ loại đại đạo nổ vang cộng minh, thiên đạo chấn động. Trong lúc bất chợt vô số đạo âm hóa thành một loại vận luật huyền diệu trí cực, phảng phất như tiên khúc, rửa tâm linh, thanh trừ ma chướng trong lòng, mở ra linh trí, đủ loại ảo diệu, tiếng nói khó có thể thuyết minh. Mọi người tâm thần sảng khoái, chỉ cảm thấy từ trước chưa từng lĩnh ngộ, chỗ khó lĩnh ngộ, trong lúc bất chợt rộng mở trong sáng, đầu óc rõ ràng trước nay chưa có, đối với đạo hiểu cũng khắc sâu trước nay chưa có. Bọn họ tự như tự mình đi tới niên đại tiên tử kia phi thăng, cái thời khắc thần thánh kia, địa điểm phi tiên kia, nhìn tiên quang bốc hơi, nâng tiên tử phi thăng tiên giới. Mấy ngàn đệ tử Thánh Tông trong lúc bất chợt có người hiểu ra, đột phá bình chướng, tăng lên một đại cảnh giới. Giang Nam Thu Bình Phong, có ít người ngay sau đó tỉnh lại, có ít người vẫn lâm vào trong trạng thái ngộ đạo, đây cũng là mọi người tư chất cao có thấp có người cơ duyên đến, trực tiếp đột phá, có người cơ duyên chưa đến, như cũ khốn ở cảnh giới trước mắt, miễn cưỡng không đến. Mặt Bình Phong này, so sánh với cổ tiên bồ đoàn không bằng, nhưng cũng là một bảo vật khó lường. Ta nếu ngồi ở trên bồ đoàn, lại tế lên Bình Phong, đối với tu vi của ta vô cùng hữu ích. Giang Nam thầm nghĩ. Chương 1499, Thiên Ý Như Kiếm. Bọn họ tiến vào thiên điện phía bên phải, tham quan học tập cảnh thiên thần đế chứng đế chi bảo cảnh thiên bích ngọc tỳ. Cảnh thiên bích ngọc tỳ chính là ngọc chất, tỳ chính là ấn, thần đế chi ấn tượng trưng cho quyền lực vô thượng. Một nhóm vào cảnh thiên đế lăng, lại có hơn 200 vị thánh tông đệ tử nhận được cơ duyên lớn lao, tu thành thần ma. Giang Nam điều bọn họ về đô thiên thần giới. Lúc này Huyền Minh Nguyên giới thánh tông đệ tử chạy tới, bổ sung đến trong đội ngũ. Lúc này mọi người chạy tới Tôn Viêm thần đế đế lăng. Từng ngọn đế lăng lần lượt xuất thế, tái hiện thế gian, mỗi cách mấy ngày liền xuất hiện một tòa, khiến cho chấn động có thể nghĩ, thậm chí có tin tức truyền đến, ngay cả thần giới cổ lão thần quân cũng bị kinh động, chạy tới trung thiên thế giới, còn có hai cung cung chủ cũng có dị động. Không chỉ như thế, nghe nói thần giới cao nhất thiên, trong Tử Tiêu Thiên, bộ hạ cũ của Quang Vũ thần đế tập hợp, tạo thành một thế lực kinh khủng do thần tôn thần quân tạo thành, hạ giới mà đến. Có người nói Quang Vũ thần đế chuẩn bị mạnh mẽ xông tới những đế lăng này, cướp sạch những thần đế bảo bối kia, còn có tin đồn, nói Quang Vũ thần đế thân thể bị thương, đoán chừng lần này là muốn nhìn nhục thể của mình đến tột cùng có thể cùng lúc xuất hiện, hay không. Bộ hạ cũ của Quang Vũ thần đế đi tới trung thiên thế giới, từ trên trời giáng xuống, trú đóng ở hoang cổ Thánh Sơn, dừng lưu lại, chưa từng xuất động. Mà trong từng ngọn đế lăng, Giang Nam cùng nhiều thánh tông đệ tử thấy được Tôn Viêm thần lô, Thần Vũ bảo hạp, Cửu Tiêu La thiên điện, Ngọc Chân đạo y chúng chứng đế chi bảo, rốt cục đi hết 7 ngọn đế lăng. Từng tràng đế duyên, để cho thánh tông quả nhiên nhiều ra gần 2.000 thần ma, đệ tử khác cũng thu hoạch rất nhiều, tích lũy tiền vốn hùng hồn. Thậm chí ngay cả Tương Ngạn thần chủ, Tú Vân thiên nữ tồn tại bực này, cũng có đại thu hoạch, tu vi càng thêm thâm hậu. Thật ra thì, Giang Nam cũng không phải là vì mình cầu đế duyên, mà là vì người nhất phái của mình cầu đế duyên, muốn ở trong trường hạo kiếp này đứng chân, chỉ dựa vào bản thân thật sự quá thế đơn lực bạc, chỉ có làm cho phái hệ của mình càng ngày càng lớn mạnh, mới có thể bảo toàn bản thân. 7 thần đế đã riêng phần mình vào chủ đế lăng, đợi bọn hắn lần nữa tái hiện nhân gian, tất nhiên đã trở thành tồn tại cường đại nhất đương thời. Giang Nam phất tay, cho Thánh Tông đệ tử trở về Thánh Tông, ngay cả đám người Tú Vân thiên nữ, Tương Ngạn thần chủ cùng Tam Khuyết, Diệu Đế cũng bị hắn bảo trở về đô thiên thần giới, chỉ còn lại có hắn cùng với Liên Nguyệt thánh nữ hai người. Giáo chủ, theo ta đi đế lăng tổ tiên thôi. Trong mắt đẹp của Liên Nguyệt thánh nữ khó nén vẻ kích động, căng thẳng muốn mời nói, hôm nay, tồn tại cổ lão của tinh quang thế gia ta, đã chờ ở nơi đó. Về tinh quang thần đế, có quá nhiều truyền thuyết, bản thân tinh quang thần đế, là một hồi thần thoại cùng truyền kỳ, hắn vốn là một tiểu nhân vật không quan trọng, chư thiên vạn giới, khắp nơi đều có người như vậy. Nhưng mà hắn lại dựa vào cố gắng của mình, từng bước một trưởng thành thần đế cường đại nhất, thậm chí có được chiến tích mà rất nhiều thần đế khác chưa từng có, cái kia chính là cùng bổ thiên thần nhân Thiên Ý lão tổ chiến đấu. Cùng Thiên Ý lão tổ chiến đấu lẫn nhau có thắng bại, cuối cùng thắng nhiều thua ít, đem gia tộc của Thiên Ý lão tổ làm cho cơ hồ đến bước đường cùng, do đó làm thành uy danh bất thế của hắn, cho dù vị thần đế này lúc tuổi già bất hạnh, nhưng hắn đứng hàng thần đế mạnh nhất là không hề nghi ngờ. Thậm chí vị thần đế này lúc tuổi già, còn du lịch tất cả đại vũ trụ, tìm kiếm huyền bí thành tiên, cuối cùng nhất rõ ràng còn bị hắn tìm được cách thành tiên, chỉ là khi đó hắn rốt cục lọt vào một vị tồn tại ám toán, dùng thần hồn thê nữ của hắn làm hỏng đạo tâm, còn đang sống liền bị trấn áp ở trong đế quan. Kỳ thật khi đó tinh quang thần đế đã mưu đồ chuyển thế, tự nhiên không có kiến tạo đế lăng, chỗ mai táng hắn là vị ám toán kia bố trí không gian khủng bố, khắp nơi đều là trấn hồn thánh âm, vô số cột đá cực lớn hợp thành trấn hồn đại trận, đem thần tính của tinh quang thần đế trấn áp. Lăng mộ tinh quang thần đế ở vào phụ cận thánh quân động phủ, lúc này cách trăm năm, thánh quân động phủ dĩ nhiên xuất hiện lần nữa, bất quá bảo vật trong đó bị bọn người Giang Nam vơ vét không còn. Hôm nay động phủ đã sớm không rồi, cho dù có người xông vào cũng tìm không được bao nhiêu bảo bối. Rất nhiều lão quái vật của tinh quang thế gia đã đi tới chỗ đó, im lặng chờ đợi đế lăng mở ra. Giang Nam cùng Liên Nguyệt Thánh Nữ dắt tay nhau mà đến, rất nhiều thế hệ trước của tinh quang thế gia đối với Giang Nam cũng không có kiêu căng, mà là dùng lễ đối đãi. Trẻ tuổi cũng là tiến thối có độ, lộ ra giáo dưỡng của thế gia Đại Việt. Giang Nam đối với tinh quang thế gia có ân, tự nhiên là đãi ngộ khách quý, hơn nữa uy danh của Giang Nam lên cao, nhiều lần có chiến tích chuyển đến, gần đây càng là tham dự cuộc chiến đoạt tiên phủ, danh chấn hai đại vũ trụ, đáng giá thế gia Đại Việt bực này coi trọng. Giáo chủ, đây là gia chủ nhà ta, Thanh Nguyệt Thượng Tôn. Liên Nguyệt Thánh Nữ đi vào trước người một vị phu nhân, giới thiệu nói, bái kiến Thượng Tôn. Giang Nam tiến lên chào, nhìn vị nữ thần tôn này, trong nội tâm thất kinh, vị Thanh Nguyệt Thượng Tôn này tuy là nữ tử, nhưng tu vi thâm hậu, thâm bất khả chắc, số lượng thần tôn đạo tắc của nàng hằng hà xa số. Giang Nam chứng kiến bất luận thần tôn nào, đơn thuần luận pháp lực, đều muốn thua kém xa Thanh Nguyệt Thượng Tôn. Không chỉ có như thế, hắn còn chứng kiến bên trong tinh quang thế gia còn có thần tôn khác, nguyên một đám pháp lực cũng là vô cùng hùng hồn, thực lực cực đoan cường hoành. Nếu là thần tôn khác, Giang Nam tự nghĩ mặc dù không địch lại, cũng có thể liều mạng hơn 10 chiêu, nhưng đối mặt tinh quang thế gia những tồn tại cổ xưa này, hắn lại cảm giác được mình kém xa đối thủ. Lão quái vật của tinh quang thế gia, pháp lực thật sự quá hùng hồn rồi. Trung thiên thế giới thế gia Đại Việt khác, có được một thần tôn cũng đã là thành tựu cao, mà tinh quang thế gia rõ ràng có 5 tôn, hơn nữa còn là 5 vị thần tôn lộ diện. Tất nhiên tinh quang thế gia không có khả năng nội tình toàn bộ ra, nhất định có lưu cường giả đi chấn thủ hang ổ. Có thể thấy được, tiền vốn thế gia này, có bao nhiêu hùng hậu. Thần đế khác đều là người cô đơn, duy chỉ có tinh quang thần đế còn có thế gia cường đại trèo trống. Nhiều lần nghe nói thanh danh giáo chủ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh Nguyệt Thượng Tôn thấy hắn thi lễ, vội vàng hoàn lễ, cười mỉm nói, giáo chủ lần này có thể tới, chứng kiến gia tổ chuyển thế, làm cho nhà của ta vẻ vang. Giang Nam cười nói, Thượng Tôn khách khí, tại hạ có thể chứng kiến thần đế phục sinh. Cũng là một sự tình rất may. Chương 1500, thiên ý như kiếm. Trên thực tế, tòa đế lăng này thực sự không phải là đế lăng chính thức, trong đó cũng không có bảo vật gì, hắn cũng không có tính toán tiến vào trong được đế duyên gì, tới đây hoàn toàn chính xác chỉ là làm một người chứng kiến vị thần đế này phục sinh. Hắn ở trung thiên thế giới quật khởi, đúng là bởi vì tinh quang đế lăng mà lên, về sau mới có đủ loại gặp gỡ, sau đó đạt được tinh quang thần đế công pháp tinh hà trụ quang tâm kinh, rốt cục đền bù pháp lực chưa đủ. Trong lúc vô hình cùng vị thần đế này kết xuống nhân quả, lần này đến đây chứng kiến thần đế phục sinh là đương nhiên. Thanh Nguyệt Thượng Tôn liếc Liên Nguyệt Thánh Nữ, đột nhiên cười nói, chẳng lẽ giáo chủ không muốn biết, ta từ trong miệng ai biết được uy danh của giáo chủ. Khuôn mặt Liên Nguyệt Thánh Nữ ửng đỏ, lập tức khôi phục nguyên trạng. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, đánh cái ha ha, không tiếp lời này, cười nói, xin hỏi Thượng Tôn, không biết các ngươi có từng tìm được chuyển thế thân hoàn mỹ cho thần đế hay không? Thanh Nguyệt Thượng Tôn thấy hắn không tiếp lời này, trong nội tâm thay Liên Nguyệt Thánh Nữ tiếc hận, hắn đã vô tình, nàng cũng không thể làm gì, chỉ phải thầm than một tiếng nói, chuyển thế cũng không phải là nhất định phải tìm thân người, tinh nguyệt thế gia chúng ta cũng sớm có chuẩn bị, từ trong hỗn độn giới tìm được hỗn độn hiếm quý hình người, ở trong tinh túc hải dùng tinh quang ân cần săn sóc mấy chục vạn năm, là vì gia tổ chuyển thế thân làm chuẩn bị. Giang Nam tán thán nói, tinh quang thế gia thực là căn cơ hùng hồn, khiến người khâm phục. Hỗn độn hiếm quý, hơn nữa mấy chục vạn năm tinh quang ân cần săn sóc, lần này tinh quang thần đế chuyển thế có thể nói là càng hơn kiếp trước, muốn không cường đại cũng khó khăn. Chỉ là hôm nay hạo kiếp đã lên, thời gian ngắn ngủi như vậy, mặc dù tinh quang thần đế có được tiền vốn khổng lồ như vậy, cũng mơ tưởng ở trong thời gian ngắn trưởng thành như bảy đế khác, bao nhiêu có chút tiếc nuối. Rốt cục, nương theo một cổ chấn động thâm thúy mênh mông như vũ trụ tinh không chuyển đến, trong vòm trời từng ngôi sao hiển hiện. Hóa thành tinh hà rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, tinh hà nhấp nhô, tinh quang đế lăng xuất hiện trên thế gian, trung ương là một tòa thần điện, trong thần điện là tinh quang thần đế đế quan. Vô số cột đá cao lớn đứng vững, hùng cứ ở trong tinh hà, tùy ý tinh hà nhấp nhô như thế nào, cũng không thể thoát khỏi những cột đá này áp lực. Chấn hồn đại trận. Rất nhiều cường giả cổ xưa của tinh quang thế gia thấy thế, cùng một chỗ cau chặt lông mày, cảm giác được khó giải quyết vạn phần. Chấn hồn đại trận này hiển nhiên là một tồn tại vô cùng khủng bố thiết trí, vận hành hơn 200 vạn năm, như trước bảo tồn lấy uy năng có thể chấn áp thần đế thần tính, bọn hắn ở ngoại vi còn có thể, nhưng nếu đi vào trong tinh hà, chỗ đế quan, cái kia sẽ lọt vào cả tòa đại trận chấn áp. Đại trận bực này, ngay cả thần đế thần tính cũng chấn đến xít sao, đổi lại bọn hắn những thần tôn thần chủ, là không có thể chống cự chút nào. Xem ra, chỉ có chậm rãi phá trận rồi, đem những cột đá này hủy diệt, mới có thể tiếp cận đế quan, cứu ra gia tổ. Thanh Nguyệt Thượng Tôn vừa mới nói ra những lời này, đột nhiên chỉ cảm thấy một cổ rung động giống như hủy thiên diệt địa truyền đến. Cổ rung động này chất chứa thiên uy cuồn cuộn, giống như thiên ý hàng lâm, cho bọn hắn một loại cảm giác không cách nào chống cự, không cách nào đào thoát, hết thảy bị bao phủ ở bên trong thiên ý. Ở đây tất cả cường giả tinh quang thế gia nhao nhao ngẩng đầu, Giang Nam cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng như tuyết ngang tinh không, một kiếm cắt tới. Một kiếm này kinh diễm vô cùng, xuyên qua tinh không, cắt nhập trung thiên thế giới chủ đại lục, kiếm khí huy hoàng để cho thần nhật trên bầu trời mất đi ánh sáng chói lọi. Kiếm quang kia chiếu rọi, thậm chí ngay cả hư không cũng chiếu lên thông thấu, không có bí mật gì đáng nói. Thiên ý lão tổ thiên ý chu tiên kiếm. Tinh quang thế gia cường giả sắc mặt thảm đạm, sắc mặt Liên Nguyệt thánh nữ càng là xoát thoáng một phát trở nên thảm trắng như tờ giấy. Tinh quang thế gia cùng thiên ý thế gia là kẻ thù truyền kiếp, hai nhà ân oán kéo dài hơn 200 vạn năm, từ tinh quang thần đế bắt đầu, liền một mực tranh đấu xuống, thậm chí tinh quang thần đế còn chiến bại thiên ý lão tổ. Thâm cừu đại hận bực này, người tinh quang thế gia tự nhiên thời thời khắc khắc ghi nhớ trong lòng, giờ phút này nhìn thấy thiên ý chu tiên kiếm tập kích, để cho trong lòng bọn hắn không khỏi tuyệt vọng. Tinh quang thần đế chịu khổ trấn áp, thần tính bị giam, mà giờ khắc này thiên ý chu tiên kiếm hiệp thế mà đến, rõ ràng là muốn thừa cơ đem tinh quang thần đế thần tính chém giết ở trong đế quan, để cho hắn triệt để hồn phi phách tán. Nhưng mà, tuy tất cả mọi người chứng kiến một kiếm này, lại không người có thể ngăn cản. Ai có thể ngăn cản bổ thiên thần nhân thiên đạo chí bảo? Cường giả loại này, có lẽ có, ví dụ như Minh Thổ Thần Đế liền ngăn cản qua, Tinh Quang Thần Đế cũng ngăn cản qua, nhưng loại tồn tại này đều là thần đế không gì so sánh nổi, hơn 5.000 vạn năm qua mới xuất hiện hai vị. Tinh Quang thế gia cường giả tuy nhiều, nhưng thiên ý chu tiên kiếm vừa ra, thiên uy ngập trời liền chấn áp bọn chúng xuống, để cho bọn hắn cơ hồ năng lực động cũng không có, như thế nào đi ngăn cản. Thiên ý lão tổ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chém tận giết tuyệt sao? Thanh Nguyệt Thượng Tôn mái tóc mạn thiên phi vũ, nghiêm nghị kêu lên. Xuỳ kiếm ý ngang trời cao, thường thường quét tới, phảng phất không có chút tình cảm nào, chỉ nghe bong bong long cong nổ mạnh không ngừng truyền đến, từng cột đá bị chặn ngang chặt đứt, trong khoảng khắc, chấn hồn đại trận tất cả cột đá liền bị một kiếm cắt thành hai đoạn, cả tòa đại trận ầm ầm sụp đổ, vô số cột đá đứt gãy ầm ầm từ trên trời giáng xuống, nện sập thành từng mảnh núi sông. Hừ, không chấp nhặt với ngươi, trong hư không truyền đến một thanh âm già nua. Sau đó kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, chỉ còn lại có tinh hà mênh mông, cùng đế quan trong tinh hà lên xuống chìm nổi. Thanh Nguyệt Thượng Tôn ngây dại, tinh quang thế gia cường giả khác cũng đều ngây người, sau nửa ngày không có nhúc nhích. Giang Nam nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chậm rãi nói, ý chí của bổ thiên thần nhân, không phải là chúng ta có khả năng đo lường được a. Thượng Tôn, hôm nay đại trận đã phá, vẫn là tranh thủ thời gian tiến đến, đem thần đế thần tính mời đi ra, sớm ngày dàn xếp chuyển thế cho thỏa đáng. Bọn người Thanh Nguyệt Thượng Tôn rốt cục tỉnh lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hư không kiếm khí bay tới, lập tức đem người bay vào tinh hà, một đường hướng thần điện đế quan trong tinh hà bay đi. Phiến tinh hà này thật sự bao la hùng vĩ, mặc dù là thần tôn, cũng cần phi hành thời gian tầm uống hết một chén trà mới đi đến tòa thần điện kia, tâm tình mọi người kích động, đi vào bên cạnh đế quan.